Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hướng Đế Đô trở ra khuếch tán, các đại tông môn cao thủ, tiện tay yên diệt dọc đường yêu ma, sau đó một đường đánh vào trong đế đô. Ngươi chờ yêu ma, mật dám như vậy làm hại nhân gian, chết không có gì đáng tiếc. Các đại tông môn thần thông bí cảnh cường giả bắn nhanh, ngự không mà đi, cả người khí tức cường đại nở rộ, giơ tay lên thi triển thần thông, cường đại pháp lực dũng động, nắng pháp ấn, tiêu diệt tứ phương yêu ma, một chưởng đè xuống, trong hư không nhất thời truyền tới nhiều tiếng nổ ầm, đinh tai nhức óc, cường đại pháp lực chưởng ấn, phản phất có thể mang hư không kịch liệt, lực lượng cuồng bạo chấn động ra đến, vô số yêu ma thành phiến ngã xuống, ở thần thông bí cảnh cường giả trước mặt, tầm thường yêu ma, rất khó ngăn cản bọn họ công kích, các ngươi tìm chết. Vừa lúc đó, trong đế đô, từng đạo cường đại ma ảnh phóng lên cao, ma khí cuồn cuộn, giơ tay lên giữa, màu đen chưởng ấn giết hướng 10 đại tông môn thần thông bí cảnh cường giả. Hơn nữa, hoàng cung trong lòng đất lại còn liên tục không ngừng có ma ảnh lao ra. Những thứ này ma ảnh, từng cái khí tức đều vô cùng cường đại, bất ngờ đều là chân ma cảnh giới cường giả. Lại có nhiều như vậy chân ma, 10 đại tông môn cường giả thấy vậy nhất thời rối rít giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Ha ha ha, đến tốt lắm, hôm nay bản tọa muốn giết thống khoái. Minh thần giáo giáo chủ cười như điên, trên người khí tức âm trầm đáng sợ, sát khí kinh người, rất là thị sát, nhìn thấy những thứ kia chân ma vọt tới, không sợ chút nào, thân hình thoát một cái hóa thành một đạo đen nhánh ánh sáng xông lên, thà bên trong một con chân ma ngạnh hám, kiếm chỉ thiên hạ. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên mày kiếm đảo thụ, tay trái cầm kiếm, ngón trỏ trái ngón giữa tịnh lên, bấm pháp quyết, tịnh chỉ ở trên kiếm một vệt, cây kiếm kia nhất thời phong mang đại thịnh. Sau đó hắn nhất kiếm bổ ra, hừng hực kiếm khí bừng bừng bắn nhanh, tại chỗ chém chết một người chân ma cường giả thi triển thần thông, sau đó kiếm khí bất diệt, chưa từng có từ trước đến nay, lại trực tiếp chặt đứt một cánh tay. Ừ, Thiên Kiếm Tôn giả, Kiếm Vô Ngân, người này quả nhiên như trong tin đồn như vậy kinh diễm, rất lợi hại thủ đoạn. Phụ cận các đại tông môn thần thông bí cảnh cao thủ thấy vậy ánh mắt đông lại một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái đó bị hắn đối diện chặt đứt một cánh tay chân ma cường giả thực lực không yếu, có quy nhất cảnh tu vi, kết quả lại bị Thiên Kiếm Tôn giả Kiếm Vô Ngân nhất kiếm chém xuống một cánh tay. Mà Kiếm Vô Ngân chính là Vạn Kiếm Tông Thiên Kiếm Phong phong chủ, cũng là Vạn Kiếm Tông trẻ tuổi nhất một cái phong chủ. Hắn tu vi cũng không cao thâm, chỉ có thiên nhân cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là kiếm đạo thành tựu lại là không như bình thường, chiến lực kinh người, lại trực tiếp vượt cảnh giới, nhất kiếm chém xuống vị này quy nhất cảnh tu vi chân ma một cánh tay. Làm sao có thể, ngươi bất quá thiên nhân cảnh tu vi, lại có thể nhất kiếm đánh tan ta thần thông, hơn nữa chém ta một cánh tay. Vị này chân ma giật mình, sau đó giận đùng đùng, cảm giác mình quá lơ là, lại bị một cái thiên nhân cảnh nhân loại tu sĩ nhất kiếm đánh lên, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xông lên. Tứ phương, các đại tông môn cao thủ, cũng đều rối rít cùng những thứ kia chân ma cường giả giao thủ, thậm chí, chân ma cường giả số lượng, so với 10 đại tông môn chạy tới thần thông bí cảnh cường giả còn nhiều hơn một chút, một ít 10 đại tông môn cường giả, càng là lấy một chọi hai, xa xa, rất nhiều tu vi cao thâm một ít yêu ma, mặc dù không đạt đến thần thông bí cảnh, nhưng là số lượng khổng lồ, hơn nữa bọn họ có thể phát động một ít tinh thần quấy nhiễu, loại tinh thần này quấy nhiễu, tương tự với yêu ma thiên phú thần thông, coi như là cấp thấp nhất tà ma, đều hiểu được loại tinh thần này quấy nhiễu. Ban đầu Vương Đằng xông vào yêu phong cốc bí cảnh lịch luyện thời điểm, tao ngộ những thứ kia tà ma, là được đối với hắn thi triển qua loại tinh thần này quấy nhiễu. Những yêu ma này thật sự thi triển tinh thần quấy nhiễu, nguyên tự nhiên là không có khả năng đối với thần thông bí cảnh tu sĩ tạo thành uy hiếp cùng ảnh hưởng, nhưng nơi này yêu ma, quả thực quá nhiều, khi này nhiều chút tinh thần quấy nhiễu, cùng phát ra, chính là giống như tinh thần dòng lũ một dạng cộng thêm những thứ kia chân ma giống vậy biết loại tinh thần này quấy nhiễu, thậm chí càng cường đại hơn, liên hợp lại, đối với 10 đại tông môn cường giả tâm thần đánh vào nhất thời phóng đại vô số lần, trong nháy mắt, 10 đại tông môn cường giả rối rít biến sắc biến đổi, rối rít khẩn thủ đạo tâm, khí thế nhất thời biến hóa yếu một ít. Trận chiến này kéo dài thời gian rất lâu, toàn bộ đế đô bầu trời, các loại thần thông nở rộ, đạo thuật bay vùng vụt, cường đại pháp lực, từng đợt tiếp theo từng đợt, đưa tin tông môn, nhanh chóng tăng viện, những thứ này chân ma thực lực, còn có yêu ma số lượng vượt qua chúng ta tưởng tượng, có 10 đại tông môn cường giả mở miệng, đụng phải áp lực thật lớn, những thứ này chân ma số lượng tới liền hơi liền cho bọn hắn, hơn nữa còn có thể thi triển tinh thần quấy nhiễu, liên hiệp tứ phương yêu ma phát ra tinh thần quấy nhiễu, đối với thực lực bọn hắn ảnh hưởng rất lớn, để cho bọn họ chiến lực không có cách nào hoàn toàn phát huy được, thực lực giảm bớt nhiều. Tiếp tục như vậy, bọn họ căn không thể nào càn quét những yêu ma này, thậm chí tương hội có ngã xuống nguy hiểm. Các đại tông môn tông chủ cũng ánh mắt lóe lên, 10 đại tông môn đều có chính mình đưa tin phương thức, rối rít đưa tin tông môn, nhật nguyệt giao thế, ngày kế, sắc trời tờ mờ sáng, lại có mấy đạo cầu vòng, từ Vương Đằng đầu đội trời vội vã đi, là Vạn Kiếm Tông người. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, tâm niệm chuyển động, Vạn Kiếm Tông người, hôm qua mới vừa có 9 người vội vã đi, xông về đế đô phương hướng, bây giờ lại phái người hướng đế đô chạy tới, chẳng lẽ là phát sinh biến cố gì, xem ra, cái đó ma quật, so với ta tưởng tượng còn phải càng phiền toái. Vương Đằng lẩm bẩm, nếu không phải như thế, Vạn Kiếm Tông cũng không trở thành phái người tăng viện. Hắn liếc mắt nhìn trước mắt tụ linh chu quả, tụ linh chu quả màu sắc rõ ràng càng sâu một ít, nhưng là còn chưa không hoàn toàn chín mùi, thời gian cực nhanh, lại vừa là liên tiếp 2 ngày trôi qua, hói đầu hạt lộ vẻ đến phát chán, chuồn đến đầu kia tứ giai cửu phẩm hoang thú U Minh Huyết Lang ở trong dãy núi khắp nơi đung đưa, bảo là muốn đi tìm kiếm linh dược, điều này sơn mạch, nếu có thể sinh trưởng ra một gốc trên ngũ phẩm chờ linh dược tụ linh chu quả, tự nhiên cũng có thể sinh trưởng ra các linh dược khác. Vương Đằng chính là đang yên lặng chú ý gốc cây này tụ linh chu quả thành thục tình huống, đồng thời cũng có lưu ý những thứ kia đi đế đô phương hướng Vạn Kiếm Tông cường giả. Từ ban đầu nhóm đầu tiên Vạn Kiếm Tông thần thông bí cảnh cường giả nhanh như tên bắn mà vụt qua, đến thứ ngày thứ 2 miệng lưỡi công kích Vạn Kiếm Tông thần thông bí cảnh cường giả lao tới đế đô phương hướng, cho tới bây giờ, những thứ kia đi đế đô Vạn Kiếm Tông thần thông bí cảnh cường giả, còn một cái cũng không có trở về. Cái này làm cho Vương Đằng trong lòng không khỏi lộ vẻ xúc động, trong lòng âm thầm trầm tư, chẳng lẽ đế đô những yêu ma đó cùng chân ma, liền 10 đại tông môn thần thông bí cảnh cường giả cũng không trấn áp được, đầu. Chương 372, ngừng chiến. Đế đô đại chiến, ước chừng kéo dài 3 ngày đêm, 10 đại tông môn thần thông bí cảnh cường giả tất cả đều liên hợp lại cùng nhau. Đây tuyệt đối là một cổ cường đại vô so bỉ lực lượng, nhưng cuối cùng nhưng cũng như cũ không có thể đánh tan hoàn toàn đế đô những thứ kia chân ma cường giả, không thể trấn áp ma quật, song phương mỗi bên đều có thương vong, đang kéo dài ước chừng 3 ngày kịch chiến sau, song phương cũng bởi vì một ít chiếu cố đến, tạm thời ngừng chiến. Từ trước 10 đại tông môn thần thông bí cảnh cường giả tụ thủ lúc, Vạn Kiếm Tông cường giả thật sự nhắc tới câu nói kia, có thể suy đoán ra một ít chuyện, Thiên Nguyên cổ quốc còn lâu mới có được ngoài mặt đơn giản như vậy, ở Thiên Nguyên cổ quốc, có một ít đáng sợ cường giả, còn đang ngủ say, những thứ này đáng sợ cường giả, để cho 10 đại tông môn trong lòng kiên kỵ, có chút ném chuột sợ vỡ bình, lo lắng mỗi đêm ngày cùng chân ma cảnh giới cường giả kịch chiến, cuối cùng sẽ kinh động những thứ kia ngủ say tồn tại, đến lúc đó, những thứ kia tồn tại tỉnh lại, sẽ là một trận chân chính tai nạn, thậm chí có thể sẽ là diệt thế hạo kiếp, ít nhất, bọn họ 10 đại tông môn liên thủ, không thể nào ngăn cản được vẻ này hạo kiếp, mà trên thực tế, không chỉ là bọn hắn, những thứ kia chân ma cường giả, giống vậy có phương diện này cố kỵ, bọn họ cũng biết một ít tân bí, đối với những thứ kia tồn tại, giống vậy có mãnh liệt kiên kỵ, những thứ kia ngủ say tồn tại, cơ hồ có thế tính thượng là một cái cấm kỵ, một khi xuất thế, toàn bộ Thiên Nguyên cổ quốc, hết thảy sinh linh, có lẽ đều đưa không còn tồn tại, không có người có thể phản kháng những thần kia bí mà nhân vật mạnh mẽ, cuối cùng, song phương đạt thành một loại ước định, song phương thần thông bí cảnh cùng chân ma cảnh giới cường giả, ngừng chiến, song phương đem sẽ phái ra thần thông bí cảnh dưới đây vũ giả, cùng với chân ma cảnh giới dưới đây ma tới tiến hành giao phong đánh cờ, thần thông bí cảnh cùng chân ma cảnh giới cường giả không thường xuyên xuất thủ kịch chiến, lấy võ giả tầm thường cùng yêu ma lực lượng, đưa tới động tĩnh, tạo thành phá hư, là yếu hơn biến hóa rất nhiều, không đến nỗi kinh động những thứ kia ngủ say nhân vật đáng sợ, đương nhiên, đây đối với song phương mà nói, thật ra thì cũng chỉ là kế hoãn binh, nhân loại cùng yêu ma, không thể nào cùng tồn tại, yêu ma khát máu tàn bạo, lấy nhân loại làm thức ăn, cho nên song phương, nhất định sẽ có một phe hủy diệt, nhân loại tu sĩ, cùng chân ma cường giả, cuối cùng sẽ còn chống lại, nhưng cũng không phải bây giờ, song phương đều cần xúc tích lực lượng, tìm thời cơ, đến lúc đó đem đối phương nhất cử đánh tan, mà không phải giống như bây giờ, kéo dài thời gian dài kích tiếp tục đánh, bất phân thắng phụ. 10 đại tông môn tu sĩ cuối cùng rút đi, những thứ này chân ma thực lực, vượt qua chúng ta dự liệu, chúng ta 10 đại tông môn liên thủ, lại cũng khó mà đưa chúng nó đánh tan hoàn toàn. Hơn nữa, bọn họ trời sinh biết tinh thần quấy nhiễu, những thứ này tinh thần quấy nhiễu, đối với chúng ta là một không phiền toái nhỏ, lần này chúng ta liên chiến 3 ngày, đã tạo thành không nhỏ động tĩnh, nếu là tiếp tục tiếp, nguy hiểm quả thực quá lớn, nếu là kinh động tổ huấn bên trong nhắc tới những thứ kia ngủ say tồn tại, này tương hội là một cái to đại tai nạn, chúng ta bây giờ không thể ra tay, trừ phi là có thể nhất cổ tác khí, đem những yêu ma này hết thảy tiêu diệt. 10 đại tông môn tu sĩ thối lui ra đế đô, tất cả mọi người sắc mặt cũng khá là khó coi, liên tục 3 người đại chiến, 10 đại tông môn có tu sĩ ngã xuống, còn có một vài người cũng gặp không nhỏ thương thế, những người khác cũng đều mệt mỏi không chịu nổi. Chúng ta cố kỵ những thứ kia ngủ say sinh linh, những thứ kia chân ma cũng tương tự ở cố kỵ, lập tức chúng ta muốn xúc tích lực lượng, chờ đến lúc đó, nhất cử đánh tan những thứ này chân ma, Phương có thể đem bọn họ hoàn toàn trấn áp, càn quét. Trước đây Tinh Võ Học Viện phương hướng, còn có âm binh xuất thế, những thứ kia âm binh, hiện tại ở nơi nào? Vì sao chúng ta cùng những yêu ma này giao thủ, nhưng không thấy bọn họ bóng dáng? Các đại tông môn cường giả trao đổi đạo, có người nhớ tới ngày đó cùng những yêu ma này cùng xuất thế kia một nhánh âm binh, không khỏi nhíu mày, những thứ kia âm binh, hư không tiêu thất, mọi người cũng không có ở nơi này liền lưu, rối rít thối lui, hóa thành từng đạo cầu vồng, hướng mỗi người tông môn kích bắn đi, đế đô bên trong, không nghĩ tới, chỗ này vẫn còn có nhiều tu sĩ như vậy, 10 đại tông môn sao? Có chút ý tứ, kiệt kiệt. Có chân ma giọng sâu xa nói, trong ánh mắt lóe lên tà ác cùng tàn nhẫn ánh sáng. Hừ, tạm thời để cho bọn họ đắc ý một đoạn thời gian, chúng ta bị phong ấn ở ngầm quá lâu, lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, chúng ta cấp bậc này tồn tại, kích thước như vậy thời gian dài kịch chiến, xác thực dễ dàng kinh động những thứ kia ngủ say sinh linh. Nếu là đưa bọn họ thức tỉnh, đối với chúng ta mà nói cũng là một cái đại kiếp. Bất quá, muốn tiêu diệt 10 đại tông môn cường giả, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bây giờ chỉ cần ở yên lặng một đoạn thời gian, lực lượng khôi phục, chờ đến 10 đại tông môn buông lỏng cảnh giác, chúng ta phân mà ăn. Đúng, còn có yêu tộc, ta cảm nhận được, mảnh đất này, có tu sĩ yêu tộc, cùng nhân loại tu sĩ quan hệ chưa bao giờ tính hòa mục. Nếu là có thể liên hiệp đến bọn họ, muốn tiêu diệt 10 đại tông môn, hẳn sẽ dễ dàng rất nhiều. Mấy tôn thực lực mạnh nhất chân ma tụ chung một chỗ, kiệt kiệt cười nói, ánh mắt kia làm người ta đáng sợ. Còn nữa, chúng ta mặc dù cùng người nhân loại này tu sĩ đạt thành ước định, bất quá, dưới quyền tiểu môn lại là có thể không chịu trói buộc, liền để cho bọn họ đi thật tốt hưởng thụ một phen nhân loại mỹ vị đi. Cả vùng đất này, cuối cùng rồi sẽ thần phục ở chúng ta dưới chân, chúng ta mới là cả vùng đất này chủ nhân. Từng đạo cầu vồng nhanh như tên bắn mà vụt qua, Vương Đằng mở ra con ngươi, Vạn Kiếm Tông cường giả, rốt cuộc trở về sao? Từng đạo kiếm quang bắn nhanh, từ Vương Đằng đỉnh đầu nhanh như tên bắn mà vụt qua, nhưng cuối cùng, lại có một đạo thân ảnh, thoát khỏi đồng bạn, hướng Vương Đằng vị trí phương bắn nhanh mà. Đạo thân ảnh kia quá nhanh, giống như cùng kiếm hợp hai thành một, ở Vương Đằng trong con mắt, thật sự liền hiện ra hình ảnh, rõ ràng là một cái sắc bén thiên kiếm từ trên trời hạ xuống. Không cách nào thấy rõ mặt mũi, cho đến cây kiếm này, hoàn toàn đáp xuống, rơi vào Vương Đằng trước mặt, hóa thành một người vóc dáng hơi lộ ra gầy gò người đàn ông trung niên, Vương Đằng phương mới nhìn rõ mặt mũi, nhất thời trong lòng cả kinh, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, người này, rõ ràng là ban đầu ở trong đại hoang, cùng Vương Đằng có duyên gặp qua một lần, giao cho Vương Đằng thiên kiếm lệnh thiên kiếm tôn giả, Vương Đằng liền vội vàng đứng lên, nghĩ tưởng gọi đối phương thiên kiếm tôn giả. Nhưng sau đó lại nghĩ tưởng từ bản thân bây giờ chính là dịch dung trạng thái, chính mình khuôn mặt này, là từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên kiếm tôn giả, vì vậy nhưng mà không người kêu một tiếng, xin ra mắt tiền bối, hơn nữa hắn vẻ mặt biến đổi, làm ra một bộ thấp thỏm bất an dáng vẻ, hơn nữa không để lại vết tích động đậy thân thể, ngăn trở tụ linh chu quả, phản phất lo lắng đối phương sẽ đoạt gốc cây này tụ linh chu quả, trên thực tế, thông qua ban đầu cùng thiên kiếm tôn giả ở đại hoang sống chung kinh lịch, Vương Đằng đối với thiên kiếm tôn giả đại khái có nhất định biết, trên người đối phương rất có chính khí, cũng không phải là như vậy lừa gạt người, hắn sở dĩ muốn như vậy, cố ý động đậy thân thể, ngăn trở tụ linh chu quả, chẳng qua chỉ là người bình thường phản ứng thôi, chính là tránh cho để cho thiên kiếm tôn giả hoài nghi. Thiên kiếm tôn giả ánh mắt, liếc một cái Vương Đằng sau lưng tụ linh chu quả, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhưng là lại không có cướp đoạt ý tứ, mở miệng nói, lại là tụ linh chu quả, khó trách có thể ngưng tụ bốn phương thiên địa linh khí. Chương 373, gặp lại Thiên Kiếm Tôn Giả. Thiên Kiếm Tôn Giả liếc mắt nhìn vương đằng sau lưng tụ linh chu quả, ánh mắt cũng không ở tụ linh chu quả thượng đình lưu, mà là rơi vào vương đằng trên người. Ngươi vận khí không tệ, tụ linh chu quả, ngàn năm mới có thể tiến hành lần đầu tiên kết quả, từ kết quả đến thành thục, tổng cộng bất quá thời gian nửa tháng, ngươi lại có thể gặp phải một gốc sắp thành thục tụ linh chu quả, ngược lại một cọc tạo hóa. Vương đằng cũng không nói chuyện, nhưng mà yên lặng, hắn cảm nhận được Thiên Kiếm Tôn Giả ánh mắt, ở trên người hắn trong rủi, ở nghiêm túc quan sát hắn. Một hồi lâu sau, Thiên Kiếm Tôn Giả phương mới mở miệng, nguyên lai là bất diệt kiếm thể, hơn nữa còn là đã thức tỉnh bất diệt kiếm thể, khó trách ngày đó, ta ánh mắt hạ xuống, lại cảm giác một đạo sắc bén khí lăng tiêu. Một năm trước, ta đã từng gặp phải một cái bất diệt kiếm thể, từng mời gia nhập ta Vạn Kiếm Tông, nhưng lại cùng người này vô duyên, bị người này cự tuyệt, không nghĩ tới một năm sau, ta lần nữa tao ngộ một cái bất diệt kiếm thể. Như vậy ngươi, có nguyện ý hay không gia nhập ta Vạn Kiếm Tông? Thiên Kiếm Tôn Giả thu hồi ánh mắt, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Vương Đằng cũng không nghĩ tới lại sẽ ở dưới tình huống như vậy cùng Thiên Kiếm Tôn Giả gặp nhau lần nữa. Hơn nữa, Thiên Kiếm Tôn Giả cũng như một năm trước như vậy, đối với hắn phát động mời. Vương Đằng chuyến này mục đích chính là gia nhập Vạn Kiếm Tông. Đối mặt Thiên Kiếm Tôn Giả mời, Vương Đằng dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, liền vội vàng, vô cùng kích động, đáp ứng xuống. Thiên Kiếm Tôn Giả trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, đem tay vừa lộn, trong tay liền lại xuất hiện một quả Thiên Kiếm Lệnh. Một luồng pháp lực cuốn Thiên Kiếm Lệnh bay đến Vương Đằng trước mặt. Này cái tụ linh chu quả sắp thành thục, ngươi lấy tụ linh chu quả, liền tự đi đi Vạn Kiếm Tông báo danh đi. Sau đó, Thiên Kiếm Tôn Giả lại đem Vạn Kiếm Tông chỗ nói cho Vương Đằng, tiếp lấy không nhìn lại kia tụ linh chu quả, hóa thành một đạo kiếm quang, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại kia một quả Thiên Kiếm Lệnh lơ lửng ở Vương Đằng trước mặt. Nhìn trước mắt Thiên Kiếm Lệnh, Vương Đằng không khỏi hơi sững sờ. Vương Đằng thế nào cảm giác Thiên Kiếm Tôn Giả rất thích làm cho người ta phát Thiên Kiếm Lệnh tựa như, cười lắc đầu một cái, Vương Đằng cầm lên này cái Thiên Kiếm Lệnh, không khỏi trong lòng than thở. Lúc trước, nếu không phải là hắn có một quả Thiên Kiếm Tôn Giả cho hắn Thiên Kiếm Lệnh, chấn nhiếp Mạc Sơn, chỉ sợ hắn cùng với đại trưởng lão sớm đã chết ở Mạc Gia, mà nay, Thiên Kiếm Tôn Giả lại đưa tới một quả Thiên Kiếm Lệnh, để cho hắn không khỏi tự mình cười giỡn nói, Thiên Kiếm Lệnh, thật đúng là một cái miễn tử kim bài. Ban đầu quả thứ nhất Thiên Kiếm Lệnh đem ta từ Mạc Sơn trong tay cứu một mạng, mà nay quả thứ hai Thiên Kiếm Lệnh, không biết có thể hay không như quả thứ nhất Thiên Kiếm Lệnh như vậy, thay ta hóa điệu một kiếp, đem này cái Thiên Kiếm Lệnh thu nhập trữ vật giới chỉ chính giữa. Vương Đằng liếc mắt nhìn Thiên Kiếm Tôn Giả rời đi phương hướng, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng tụ linh chu quả, không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Này cái tụ linh chu quả, sắc trạch dần dần tươi đẹp, khoảng cách hoàn toàn thành thục không xa, nhưng Vương Đằng cũng không chủ động hái, hắn đợi hoàn toàn thành thục sau, tự động rụng, chỉ có khi đó tụ linh chu quả mới thật sự là chín mùi, hiệu quả mạnh nhất. Ngày kế, vào buổi trưa, một cổ mùi thuốc nồng nặc từ tụ linh chu quả thượng mãnh liệt ra. Khi lượn lờ ở tụ linh chu quả phía trên tái nhật linh vụ, bắt đầu điên cuồng chui vào tụ linh chu quả chính giữa, tứ phương linh cơ dũng động, từng cổ một linh khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, xông vào tụ linh chu quả chính giữa, muốn thành thục. Vương Đằng cảm nhận được động tĩnh, lập tức dương đôi mắt, trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng, tụ linh chu quả rốt cuộc phải hoàn toàn thành thục, so với hắn đánh giá thời gian trễ một ngày. Từng cổ một linh khí dũng động, nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa giữa không trung đột nhiên có mười mấy đạo thần hồng bay vùng vụt mà từ. Chuyện gì xảy ra? Tòa sơn mạch kia có gì đó quái lạ, tứ phương linh khí thế nào cũng hướng nơi đó hội tụ đi, thật là thơm, là linh dược thoang thoảng, đậm đà như vậy thoang thoảng, chỉ có một chút đặc thù linh dược, ở hoàn toàn thành thục thời điểm, mới có thể tản mát ra như vậy thoang thoảng. Nhanh đi qua nhìn một chút, hơn 10 đạo cầu vòng lập tức hướng tụ linh chu quả chỗ phương hướng tiến lên, bọn họ khoảng cách nơi đây tới cũng đã rất gần, chỉ là một chớp mắt, liền hạ xuống. Tốt mùi thuốc nồng nặc, hạ xuống sau, vẻ này mùi thuốc càng đậm đà, bốn phía linh khí tuôn ra, vô cùng kinh người, lại là trên ngũ phẩm chờ linh quả, tụ linh chu quả. Ha ha ha ha, chúng ta vận khí còn thực là không tồi, lần đi trừ ma, lại trùng hợp gặp một gốc trên ngũ phẩm chờ linh quả tụ linh chu quả thành thục. Tụ linh chu quả ngàn năm mới kết quả một lần, kết quả đến thành thục chỉ có thời gian nửa tháng, thành thục sau rơi xuống đất nửa giờ sẽ hòa tan, bây giờ lại trùng hợp bị chúng ta gặp phải, thật là vận khí. Khi từng đạo cầu vồng đáp xuống, thu lại hồng quang, hiện ra từng cái thiếu niên thiếu nữ thân hình, bên trong mấy người thiếu niên kinh hỉ vô cùng, ánh mắt sáng quắc. Vương Đằng ánh mắt nhìn mọi người, không khỏi cau mày một cái, không nghĩ tới những người này vừa vặn gặp gốc cây này tụ linh chu quả hoàn toàn thành thục lúc đưa tới dị tượng. Trác sư huynh, chúng ta đến chậm một bước, đã có người chờ nơi này. Một cô thiếu nữ nhìn thấy ngồi xếp bằng ở tụ linh chu quả bên cạnh Vương Đằng, mở miệng nói, cái đó gọi là Trác sư huynh. Thiếu niên nghe vậy, lúc này mới chú ý tới tụ linh chu quả bên cạnh Vương Đằng, liếc một cái Vương Đằng trang phục, trong mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường, một cái thế tục vũ giả thôi, cần gì phải chân thành đạo. Tiểu tử, chúng ta là 10 đại tông môn Vạn Kiếm Tông đệ tử, gốc cây này tụ linh chu quả, chúng ta vừa ý, ngươi bây giờ lập tức rời đi nơi đây. Trác Phàm vẻ mặt ngạo nghễ, nhìn Vương Đằng mở miệng nói, giọng tùy tiện vô cùng, hì hì, Trác sư huynh thật ngang ngược, tụ linh chu quả có thể là đồ tốt đâu rồi, giá trị liên thành, hơn nữa luyện hóa sau, có thể tăng lên ngưng tụ linh khí tốc độ, biến hình tăng lên tu luyện hiệu suất, loại bảo vật này, cũng không phải là thế tục vũ giả có thể chấm mút. Cái đó nhu mì thiếu nữ mềm mại lên tiếng đạo, nghe đồng hành mấy tên thiếu niên xương đều phải bơ, giống bị kia nhu mì thiếu nữ thật sự kích thích, mấy người thiếu niên này nhất thời rối rít mắt tráng lệ mang, tiến lên hướng về phía Vương Đằng dòng sông, không nghe được ấy ư, gốc cây này tụ linh chu quả chúng ta vừa ý, còn không mau cút đi, muốn chết sao. Đang khi nói chuyện, từng cổ một khí tức cường đại ba động nở rộ, bay thẳng đến Vương Đằng áp bách qua. Bất quá, đoàn người này tu vi cũng không đạt tới tứ cấp bí cảnh, tu là tối cường cũng chỉ là thuế phàm cảnh hậu kỳ thôi, còn có một cái yếu một chút, chỉ có nguyên cương cảnh đỉnh phong tu vi, cùng Vương Đằng trước đây thấy Bắc Cực cung những đệ tử kia so sánh có một ít chênh lệch. Bất quá đám này Vạn Kiếm Tông đệ tử, tuổi tác so với Vương Đằng tiêu diệt giết những Bắc Cực đó cung tứ cực bí cảnh đệ tử cũng phải thấp một ít, nhìn trước mắt những thứ này Vạn Kiếm Tông đệ tử tùy tiện tư thái, Vương Đằng cau mày một cái, nhàn nhạt nói, hái này cái tụ linh chu quả, ta tự nhiên sẽ rời đi. Nghe được Vương Đằng lời nói, kia Trác Phàm cùng với mấy cái khác thiếu niên khí cười nói, hái này cái tụ linh chu quả. Tiểu tử, ngươi là nghe không hiểu chúng ta lời nói sao? Gốc cây này tụ linh chu quả, ngươi không xứng nắm giữ, bây giờ, lập tức cho ta lăn lộn ra nơi đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Chương 374, ưu việt. Nghe được cái này mấy cái Vạn Kiếm Tông đệ tử lời nói, Vương Đằng lắc đầu một cái, những thứ này Vạn Kiếm Tông đệ tử, thật đúng là cảm giác ưu việt mười phần, một bộ cao cao tại thượng tư thái, hắn ánh mắt yên tĩnh, nhàn nhạt nói, thừa dịp ta bây giờ còn chưa tức giận, lập tức cút cho ta, mọi người bình an vô sự, cuồng vọng, hừ, không biết sống chết đồ vật. Nghe được Vương Đằng lời nói, Trác Phàm cùng với khác vài tên Vạn Kiếm Tông thiếu niên tất cả đều tức điên. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, một cái tiểu tiểu thế tục vũ giả, lại dám ở trước mặt bọn họ như vậy ngông cuồng. Khi đồng hành vài tên thiếu nữ thấy Vương Đằng thật không ngờ cuồng vọng, cũng không khỏi hơi ngẩn ra, ngay sau đó lông mày kẻ đen hơi cau lại, giống vậy cảm thấy Vương Đằng có chút quá mức tùy tiện. Bột bột bột, vị công tử này thật đúng là khẩu khí thật là lớn, mấy vị sư huynh, hắn đang uy hiếp chúng ta đây. Cái đó kiều mị thiếu nữ che miệng khẽ cười nói, thanh âm bơ mị, mang theo một cổ cám dỗ, nàng lời nói lập tức liền kích thích đến Trác Phàm đám người, mấy người nhất thời rối rít giận quát một tiếng, hướng Vương Đằng áp bách thượng. Hừ, cho thể diện mà không cần đồ vật, một cái tiểu tiểu thế tục vũ giả cũng dám ở trước mặt chúng ta khẩu xuất cuồng ngôn uy hiếp chúng ta, không biết sống chết. Đã như vậy, hôm nay ta liền muốn nhìn một chút một mình ngươi thế tục vũ giả có khả năng bao lớn. Trác Phàm hừ lạnh có tiếng, hướng Vương Đằng đi tới. Trên người thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi hoàn toàn nở rộ, hướng Vương Đằng áp bách qua. Bằng ngươi còn chưa có tư cách cùng ta giao thủ, Vương Đằng bình thản nói, nhưng mà nhàn nhạt tảo Trác Phàm liếc mắt, ánh mắt lại từ tên kia kiều mị trên người cô gái quét qua, hắn cũng không đứng dậy, cũng không có phải ra tay một tia, nhưng mà há mồm kêu, trụi lông, trong nháy mắt, chuồn đến U Minh Huyết Lang ở sơn mạch sâu bên trong đi loanh quanh hói đầu hạt, lập tức liền nghe được Vương Đằng kêu, lập tức liền hướng Vương Đằng bên này bay. Mà Vương Đằng nơi ở, khi Trác Phàm thấy Vương Đằng mặt đối với chính mình khí tức áp bách, lại thờ ơ không động lòng, giống như là hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, trong lòng không khỏi nhỏ hơi kinh ngạc. Sau đó nghe được Vương Đằng há mồm phun ra trụi lông hai chữ, nhất thời giận đến phổi đều phải nổ, lầm tưởng Vương Đằng là đang nói hắn. sau lưng những vạn kiếm tông đó đệ tử, nghe vậy cũng đều rối rít ngẩn ngơ, sau đó không khỏi tức cười, ngươi lại dám nhục mạ ta, tìm chết. Trác Phàm sắc mặt âm trầm vô cùng, loảng xoảng ban một tiếng rút ra kiếm xuất vỏ, sau đó thi triển thân pháp, liền hướng đến Vương Đằng chạy lướt qua tới, trường kiếm trong tay chiếu ra hàng quang lạnh như băng. Nhưng mà ngay tại lúc này, giữa không trung, một cái bóng đen trong nháy mắt nhảy lên tới, hai cánh chấn động giữa, vén lên từng cổ một lăng lệ gió mạnh, kia từng cổ một gió mạnh xoắn tới, trực tiếp vén được kia vài tên vạn kiếm tông đệ tử ngã trái ngã phải, bá một tiếng, hói đầu hạt liền rơi vào Vương Đằng trước mặt, mặt đầy tặc mi thử nhãn, đòi buồn cười nói, chủ nhân, ngươi tìm ta. Nó không nhìn thẳng vạn kiếm tông mọi người, nhưng trên người tứ cực bí cảnh khí tức áp bách xuống, nhất thời để cho Trác Phàm đám người rối rít cả kinh. Đồng thời, mọi người giật mình là, trước mắt đầu này tứ cực bí cảnh gà núi, lại có thể miệng nói tiếng người, hơn nữa còn gọi Vương Đằng chủ nhân. Vương Đằng tảo hói đầu hạt liếc mắt, sau đó lại liếc mắt nhìn Trác Phàm, đạo, bằng ngươi còn chưa có tư cách cùng ta giao thủ, ta linh sủng, liền đủ để trấn áp ngươi, trụi lông, bọn họ liền giao cho ngươi. Vương Đằng từ tốn nói, Trác Phàm cùng với mấy tên thiếu niên kia nghe vậy nhất thời tất cả đều sạm mặt lại, trên người chiến ý trong nháy mắt tất cả đều bị chế trụ, trước mắt cái này gà núi tu vi để cho bọn họ có chút kiên kỵ, mấy con miêu cẩu mà thôi, nơi nào phải dùng tới ta xuất thủ, ta Tân Thu tiểu đệ liền có thể nghiền ép bọn họ. Hói đầu hạt nghe được Vương Đằng lời nói, xoay người nhìn về phía Trác Phàm đám người, cao ngạo nghển cổ, mặt đầy khinh miệt nói, miêu cẩu. Trác Phàm đám người nghe được Vương Đằng cùng hói đầu hạt lời nói, nhất thời giận đến lên cơn giận dữ, không mang theo khi dễ như vậy người, cái này quả thực quá ngông cuồng, bọn họ thân là 10 đại tông môn vạn kiếm tông đệ tử, lúc nào bị qua như vậy miệt thị, một con gà núi, cũng dám ở trước mặt bọn họ ngông cuồng, mà bọn họ, hết lần này tới lần khác còn không dám động thủ. Tiểu Thanh, hói đầu hạt hoàn toàn không thấy bọn họ kia tức giận ánh mắt, gân giọng la lên, ngao ô, vừa lúc đó, xa xa trong rừng rậm, truyền tới rít lên một tiếng. Ngay sau đó, một con to lớn U Minh Huyết Lang còn như điện chớp từ đằng xa vọt tới, tốc độ nó cực nhanh, chớp mắt sẽ đến hói đầu hạt trước mặt, tứ giai cửu phẩm hoang thú, U Minh Huyết Lang. Nhìn thấy U Minh Huyết Lang, mười mấy vạn kiếm tông thiếu niên thiếu nữ nhất thời toàn bộ đều không khỏi kinh hô thành tiếng. Tứ giai cửu phẩm hoang thú, tương đương với thuế phàm cảnh đỉnh phong nhân loại vũ giả, hơn nữa bởi vì hoang thú trời sinh phòng ngự cường đại, thực lực so với cùng cảnh giới vũ giả còn phải hơi cường một đường. Hơn nữa, U Minh Huyết Lang trừ lực phòng ngự cường đại trở ra, tốc độ kia cũng là vô cùng kinh người, công kích cũng cực kỳ sắc bén, thực lực ở đồng cấp bậc hoang thú chính giữa đều là nổi bật. Trong mắt mọi người tràn đầy giật mình, ánh mắt nhảy qua U Minh Huyết Lang, rơi vào hói đầu hạt trên người, sau đó lại từ hói đầu hạt trên người dời đi, rơi vào Vương Đằng trên người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Cái này thế tục vũ giả, kết quả là chuyện gì xảy ra? Bất quá nguyên cương cảnh tu vi lại có thể thu phục tứ cực bí cảnh hói đầu hạt, còn có tứ giai cửu phẩm hoang thú U Minh Huyết Lang. Tiểu Thanh A, mấy cái này miêu cẩu liền giao cho ngươi, đây là ta giao cho một mình ngươi vinh quang nhiệm vụ, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Hói đầu cùng đưa ra một cái cánh vỗ vỗ U Minh Huyết Lang, mở miệng ngáp nói. U Minh Huyết Lang nhất thời gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lập tức phong tỏa Trác Phàm đám người, trong ánh mắt hung mang lộ ra. Trác Phàm đám người nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, sợ hãi không thôi, rối rít quay ngược lại, tiểu tử, ngươi, xem như ngươi lợi hại, sơn thủy có gặp nhau, hãy đợi đấy. Trác Phàm hít sâu một cái, một con tứ giai cửu phẩm hoang thú, cộng thêm một con tứ cực bí cảnh gà núi, mấy người bọn hắn, căn không có thể đột phá bọn họ, cướp lấy tụ linh chu quả, lập tức sinh lòng thối ý, chúng ta đi. Sau đó hắn lạnh rên một tiếng, liền muốn ngự không đi. Nghe được Trác Phàm đám người uy hiếp, Vương Đằng ánh mắt nhất thời rung lên, con ngươi chính giữa một đoàn huyết quang hưu nhưng nở rộ, xếp bằng ngồi dưới đất thân thể, đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, vọt tới Trác Phàm trước mặt, ở kịp phản ứng trước, một cái tay đã chộp vào cổ thượng, đem nhắc tới giữa không trung. Cái gì, thật là nhanh chóng độ, làm sao có thể? Trác Phàm cùng với bốn phía còn lại vạn kiếm tông đệ tử nhất thời tất cả đều con ngươi co rụt lại, kinh sợ vô cùng. Không nghĩ tới Vương Đằng tốc độ, thật không ngờ kinh khủng, rõ ràng mới nguyên cương cảnh tu vi mà thôi, lại cho thấy tốc độ đáng sợ như vậy, trong nháy mắt, liền vọt tới trước mặt bọn họ, hơn nữa ở tại bọn hắn còn phản ứng không kịp nữa dưới tình huống, bắt lại trong bọn họ tu vi cao nhất Trác Phàm trên cổ, đem nói ở giữa không trung, đây là cái gì dạng tốc độ, nếu là Vương Đằng muốn giết bọn hắn, bọn họ há chẳng phải là liền phản ứng thời gian cũng không có. Trong nháy mắt, thật sự có người trong lòng phát rét, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này nguyên cương cảnh vũ giả, lại ủng có cường đại như thế thực lực. Chương 375, Côn Bằng Chân Quyết. Dừng tay, mau thả Trác sư huynh, ngắn ngủi khiếp sợ sau, mọi người rối rít phục hồi tinh thần lại, lập tức quát to, Vương Đằng nhàn nhạt tảo bọn họ liếc mắt, ánh mắt rơi vào Trác Phàm trên người, con ngươi chính giữa có một đoàn huyết quang hiện lên, giọng nói lạnh giá thấu xương, giống như đến từ cửu U Hoàng Tuyền một loại, ngươi mới vừa rồi, đang uy hiếp ta, Trác Phàm trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đường đường thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa còn là trong truyền thuyết 10 đại tông môn đệ tử, lại bị một cái thế tục giới nguyên cương cảnh vũ giả trong nháy mắt chế trụ, bị người nắm được mệnh môn, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi chớ làm loạn, ta nhưng là Vạn Kiếm Tông đệ tử, ngươi dám động ta, chính là khiêu khích Vạn Kiếm Tông, ngươi không sợ gặp phải tai họa diệt môn sao? Trác Phàm đè xuống trong lòng sợ hãi, mở miệng nói, đến bây giờ, còn đang uy hiếp ta sao? Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, năm ngón tay dùng sức, Trác Phàm nhất thời con ngươi chợt co rút, đồng thời trên cổ cảm nhận được một cổ cự lực, muốn ở trong khoảnh khắc, nát bấy cổ của hắn, một cổ tử vong khói mù, trong nháy mắt xông lên Trác Phàm trong lòng, Trác sư huynh, dừng tay, các hạ, chuyện hôm nay cũng là hiểu lầm, ngươi đừng xung động, có lời thật tốt nói, ngàn vạn lần chớ xung động, thấy Vương Đằng động sát cơ, mọi người liền bận rộn mở miệng nói, thật sao? Hiểu lầm, lần này, nếu không phải thực lực của ta cường cho các ngươi, bây giờ chỉ sợ lại vừa là một cái khác kết quả chứ, bây giờ, thấy ta thực lực mạnh hơn các ngươi, một câu nhẹ nhõm hiểu lầm, liền muốn tất cả qua, Vương Đằng nhàn nhạt nói, vậy ngươi muốn thế nào, mọi người sắc mặt khó coi, mở miệng nói, các ngươi nếu là thấy lợi nhuận nảy lòng tham, muốn cướp lấy ta tụ linh chu quả, như vậy hiện tại, cũng hẳn chịu đựng tương ứng giá, các ngươi nếu là Vạn Kiếm Tông đệ tử, chắc hẳn trên người tài nguyên cũng không ít, đem trên người bọn họ trữ vật giới chỉ, cũng giao ra đi, Vương Đằng nhàn nhạt nói, tiện tay đem Trác Phàm vứt trên đất, ngươi nói cái gì? Để cho chúng ta đem trữ vật giới chỉ cũng giao ra, ngươi đang ở đây dám vơ vét tài sản chúng ta, những thứ này Vạn Kiếm Tông đệ tử nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời rối rít trợn to hai mắt, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ khó tin, 10 đại tông môn, đối với ở thế tục giới người mà nói, nhưng là thuộc về trong truyền thuyết tồn tại, cao cao tại thượng, không có ai không trong lòng kính sợ, 10 đại tông môn người, dù là chỉ là một người làm, xuất hiện ở thế tục giới, cũng có thể được đãi ngộ cực cao, bị tôn kính, nhưng bây giờ, trước mắt cái này thế tục giới vũ giả, đối với bọn họ chẳng những không có chút nào kính sợ, lại còn dám vơ vét tài sản bọn họ, các ngươi có thể cho là như thế, Vương Đằng từ chối cho ý kiến, ngươi, Trác Phàm đám người nghe vậy nhất thời giọng hơi chậm lại, các ngươi có thể lựa chọn không giao, thế nhưng dạng, ta không bảo đảm các ngươi có thể sống đi ra nơi đây, Vương Đằng nhàn nhạt nói, hắc hắc, hói đầu hạt lắc đuôi trọc cái mông đi tới, mặt đầy cười bỉ ổi trành lên trước mắt hơn 10 người Vạn Kiếm Tông đệ tử, trong mắt tràn đầy không có hảo ý, U Minh Huyết Lang gầm nhẹ, trong mắt hung mang lóe lên, trong miệng trích nước miếng, để cho những thứ này Vạn Kiếm Tông đệ tử tê cả da đầu, đóng, chúng ta đóng, Trác Phàm khẽ cắn răng, hắn vừa mới ở quỷ môn quan đi một lần, hơn nữa vô cùng chân thiết cảm nhận được Vương Đằng trên người sát cơ, cổ sát cơ kia, để cho hắn lạnh cả người, lập tức không dám do dự, liền tranh thủ chính mình trữ vật giới chỉ hái xuống, giao cho Vương Đằng, thấy Trác Phàm đóng ra bản thân trữ vật giới chỉ, những người khác cũng đều sắc mặt biến đổi, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng là lại là không thể làm gì, rối rít đem trữ vật giới chỉ tháo xuống. Tổng cộng 15 người, 15 chiếc nhẫn trữ vật rơi vào Vương Đằng trong tay, Vương Đằng tùy ý điều tra một phen, bên trong tài nguyên, quả nhiên phong dày vô cùng, đối với Vương Đằng bây giờ mà nói, những tư nguyên này có thể nói là càng nhiều càng tốt, bởi vì khôi lỗi long, đối với tài nguyên tiêu hao, quả thực quá lớn, nhưng khôi lỗi long nhưng là hắn một cái lá bài tẩy, chuẩn bị thêm một ít tài nguyên làm bất cứ tình huống nào tóm lại không sai, bây giờ có thể đuổi chúng ta đi thôi, Trác Phàm hít sâu một cái, nhìn Vương Đằng nói. Vương Đằng phất tay một cái, hắn tới cũng chưa có muốn giết bọn họ ý tứ, giết bọn hắn, tóm lại là phiền toái, dù sao, hắn còn dự định gia nhập Vạn Kiếm Tông, tới né tránh Bắc Cực cung đuổi giết, cho mình thắng được một cái hòa hoãn thời gian, tăng thực lực lên, Trác Phàm đám người thấy vậy, nhất thời không dám lại lưu, lập tức rối rít phóng lên cao, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chủ nhân, người gặp có phần, người gặp có phần a, những tư nguyên này cũng phải có ta một phần. Hói đầu hạc liền vội vàng đụng lên đến, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong tay những trữ vật giới chỉ đó. Vương Đằng nhàn nhạt miệt hói đầu hạc liếc mắt, trong tay ánh sáng chợt lóe, những trữ vật giới chỉ đó cũng bị thu hồi. Liền ngươi đều là ta tài nguyên, ngươi còn theo ta thỉnh cầu tài nguyên, Vương Đằng mở miệng nói, sau đó nhưng là có chút trầm ngâm chốc lát, ngươi bây giờ đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, cũng cần tu luyện đạo cung ngũ tạng những thứ này, chỗ này của ta còn có một chút thuộc tính ngũ hành tài nguyên, ngươi có muốn hay không? Hói đầu hạc nhất thời đem đầu lắc với cá bát lãng cổ như thế, ta muốn tu luyện ra mạnh nhất đạo cung ngũ tạng, đem tới vô địch vũ trụ, ngươi những tài nguyên kia mặc dù coi như không tệ, nhưng là muốn tu luyện ra viên mãn nhất đạo cung ngũ tạng, còn kém xa. Vương Đằng tảo hói đầu hạc liếc mắt, cũng sẽ không nói cái gì. Hói đầu hạc nói những thứ này cũng chính là hắn suy nghĩ, hắn đem tới giống vậy sẽ chọn tốt nhất tài nguyên tu luyện, tới hoàn thiện đạo cung ngũ tạng, tứ cực bí cảnh, là võ giả cảnh giới cuối cùng một cảnh giới lớn, cũng là tấn thăng thần thông bí cảnh cơ sở, tứ cực bí cảnh tu luyện càng là viên mãn, nội tình càng thâm hậu, đem tới tiềm lực lại càng lớn, có thể nói là quan hệ đến sau này đạo đồ, con đường có thể đi bao xa. Nếu như vậy, ta truyền cho ngươi nhất thiên tu hành pháp đi. Vương Đằng có chút trầm tư, trong đầu hắn có vô số công pháp đính cấp, thần thông, trong đó còn có một chút loài chim tu luyện pháp môn, là vô thiên ma chủ năm xưa ngang dọc thần giới, tiêu diệt một ít loài chim yêu thần lấy được, cực kỳ cường hãn. Tu hành pháp, hói đầu hạt nhất thời đảo trong mắt một vòng, lập tức sinh ra hứng thú, cái dạng gì tu hành pháp, Vương Đằng không có quá nhiều giải thích, trực tiếp thông qua trong óc hói đầu hạt kia một giọt hồn huyết. Đem nhất thiên được đặt tên là Côn Bằng Chân Quyết công pháp đính cấp truyền cho hói đầu hạc, từng cổ một tin tức dòng lũ tràn vào hói đầu hạc trong đầu, lại trực tiếp ở hói đầu hạc trong đầu vang tới, giống như đại đạo thiên âm, làm kia hoàn chỉnh Côn Bằng Quyết tràn vào hói đầu hạc trong đầu, trong nháy mắt, hói đầu hạc cả người rung động, trong óc hỗn độn dũng động, chính giữa lại sấm chớp rền vang, từng cái phù văn màu vàng, từ hói đầu hạc kia hỗn độn trong óc bay lên, tạo thành nhất thiên hoàn chỉnh pháp quyết. Cùng Vương Đằng truyền thụ Côn Bằng Chân Quyết, lại giống nhau như đúc, chuyện gì xảy ra, môn pháp quyết này, trong đầu ta, tại sao có thể có môn pháp quyết này, hói đầu hạt ánh mắt mê mang, trong đầu, từng cổ một trí nhớ dòng lũ hiện lên, hiện ra một vài bức ký ức toái phiến, sau đó, phúc chí tâm linh, vô số liên quan tới Côn Bằng Chân Quyết áo nghĩa, hạch tâm cảm ngộ, trào hiện ra, hói đầu hạt tại chỗ ngồi xuống, tu luyện, bốn phía linh khí điên cuồng dũng động, xông vào hói đầu hạt trong thân thể, lại tại chỗ tu luyện, những thứ kia linh khí xông vào nó trong thân thể, tự nhiên vận chuyển, không có chút nào không lưu loát cản trở cảm giác, Vương Đằng thấy vậy cũng không khỏi vẻ mặt lộ vẻ xúc động, trong lòng giật mình không thôi, hói đầu hạt trong ốc, dĩ nhiên cũng làm cất ở đây môn Côn Bằng Chân Quyết, Côn Bằng Quyết, nhưng là thần giới công pháp đính cấp, hói đầu hạt trong ốc, tại sao có thể có Côn Bằng Chân Quyết, chẳng lẽ hói đầu hạt, cũng là thần giới sinh linh, hoặc là với hắn dung hợp thần giới cường giả tàn hồn, chương 376, chu quả thành thục. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, hói đầu hạt lai lịch quả thực để cho hắn hoài nghi, trên người có quá nhiều bí mật, một lát sau, hói đầu hạt tự đình chỉ tu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong ánh mắt mờ mịt biến mất, chính giữa tràn đầy vẻ hưng phấn, rất lợi hại công pháp, ta cảm giác môn công pháp này, theo ta quả thực quá phù hợp. Đơn giản là cho ta chế tạo riêng, hói đầu hạt vui vẻ nói, Vương Đằng chính muốn nói cái gì, đột nhiên sau lưng tụ linh chu quả hoa lạp lạp đung đưa lên. Phía trên tụ linh chu quả từ cây cối thượng rụng, Vương Đằng ánh mắt nhất thời hừng hực, liền vội vàng đánh ra một đạo chân khí, cuốn lên cái viên này rụng tụ linh chu quả, rốt cuộc hoàn toàn thành thục. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, đem tụ linh chu quả ký thác ở lòng bàn tay, này cái tụ linh chu quả, bây giờ đã hoàn toàn chín mùi. Màu sắc tươi đẹp vô cùng, tản ra đậm đà vô cùng mùi thơm, đi thôi, tìm một điểm an toàn địa phương, ta muốn tấn thăng thuế phàm cảnh. Vương Đằng thu cất tụ linh chu quả, sau đó hóa thành một đạo cầu vòng, xông về phương xa, hói đầu hạt cũng vội vàng đuổi theo, vỗ cánh bay, phía dưới U Minh Huyết Lang ngửa mặt lên trời thét dài, trong ánh mắt rõ ràng dễ dàng rất nhiều, vô luận là Vương Đằng trên người thái cổ hung thú tàn hồn khí tức, hay lại là hói đầu hạt kia không tên linh hồn uy áp, cũng để cho nó áp lực không nhỏ. Vương Đằng cùng hói đầu hạt liên tiếp bay qua vài chục tòa đỉnh núi, sau đó hàng lâm đi xuống, mở ra một cái tạm thời sơn động, Vương Đằng liền lập tức bắt đầu bế quan tu luyện lên. hắn không có lựa chọn trực tiếp đi Vạn Kiếm Tông, mà là dự định trước đem thực lực đang tăng lên một ít, đến lúc đó lại đi Vạn Kiếm Tông. Hắn biết, ở cái thế giới này, chỉ có đủ cường đại thực lực, cùng với thiên phú, mới có thể có được đủ tôn trọng cùng coi trọng. Đem tụ linh chu quả lấy ra, hói đầu hạt ánh mắt lập tức liền thẳng, há mồm nói, chủ nhân, tụ linh chu quả chính là trên ngũ phẩm chờ linh quả, ngươi bây giờ tu vi quá thấp, khó mà đem hoàn toàn luyện hóa, không bằng phân một nửa cho ta giúp ngươi luyện hóa đi. Vương Đằng không nhìn thẳng hói đầu hạt, trực tiếp một cái đem tụ linh chu quả uống vào. Ngũ phẩm linh quả, dược lực vô cùng kinh người, nếu là tầm thường nguyên cương cảnh vũ giả, dám can đảm như Vương Đằng như vậy trực tiếp một cái đem nuốt vào, khổng lồ kia dược lực tan ra, thân thể căng chịu đựng không, sẽ bị sự mạnh mẽ dược lực miễn cưỡng sanh bạo thân thể. Nhưng Vương Đằng nhưng là không chút nào phương diện này lo âu, lúc trước vẫn chỉ là ngưng chân cảnh nhất trọng thời điểm, hắn liền nuốt qua ngũ phẩm linh quả kim linh quả, mà nay hắn, tu vi hơn xa ban đầu, hơn nữa còn thức tỉnh bất diệt kiếm thể, này cái trên ngũ phẩm chờ linh quả tụ linh chu quả dược lực coi như mạnh hơn nữa, cũng ở đây thân thể của hắn trong giới hạn chịu đựng, hắn bây giờ thân thể, coi như là tầm thường đạo cung bí cảnh cao thủ, cũng đừng nghĩ tùy tiện đánh cho bị thương hắn. Tụ linh chu quả vào bụng, Vương Đằng lập tức vận chuyển thái cổ thần ma quyết, luyện hóa cùng dẫn dắt tụ linh chu quả dược lực, cường đại dược lực lập tức tan ra, hóa thành từng cổ một tinh thuần lực lượng, chảy khắp Vương Đằng toàn thân, hắn chân khí trong cơ thể, bắt đầu thật nhanh tăng trưởng, trong cơ thể những ràng buộc, bị liệt trùng đánh, ngắn ngủi nửa giờ, Vương Đằng liền trực tiếp tấn thăng đến nguyên cương cảnh đỉnh phong, hơn nữa tu vi vẫn còn tiếp tục tăng lên, hướng thuế phàm cảnh phát động công kích, xa xa, ở Vương Đằng trong tay ăn quả đắng sau, chật vật rời đi Trác Phàm đám người, giờ phút này tất cả đều mặt đầy âm trầm, buồn bực không thôi, đáng chết, một cái thế tục vũ giả, chính là nguyên cương cảnh tu vi, lại dám vơ vét tài sản chúng ta, đừng để cho ta gặp lại hắn, nếu không nhất định hoặc bắt hắn, Trác Phàm tức giận nói, đồng thời hướng về phía mọi người nói, chuyện hôm nay, ai cũng không cho truyền đi, cũng nghe được sao, yên tâm đi Trác sư huynh, bị một cái nguyên cương cảnh thế tục vũ giả khi dễ, còn có người nào mặt nói ra nha, mấy cái khác thiếu niên vẻ mặt đưa đám nói, mấy cái thiếu nữ cũng đều rối rít trố mắt nhìn nhau, đồng thời trong lòng cũng bực mình không dứt, nguyên tưởng rằng là có cơ duyên gì tạo hóa, thấy một gốc tụ linh chu quả, trong lòng đang kinh hỉ đâu rồi, không nghĩ tới cuối cùng chẳng những không có thể được tụ linh chu quả, ngược lại còn ném chính mình nhẫn trữ vật, coi là, tạm thời không để ý tới tiểu tử kia, chúng ta hay lại là mau mau chạy tới Niếp sư huynh cùng Trương sư tỷ nói điểm, chờ đợi bọn hắn đi, đến lúc đó cùng bọn chúng cùng đi liệp sát yêu ma, kiếm lấy phong phú tông môn cống hiến. Thời gian không lâu, mấy cái cầu vòng từ Vương Đằng trước đây chỗ sơn mạch nhanh như tên bắn mà vụt qua, sau đó đáp xuống xa xa một cái sơn cốc, Niếp sư huynh, Trương sư tỷ, chư vị sư huynh, trong sơn cốc đã sớm đến Trác Phàm đám người rối rít phóng lên cao, hướng mọi người chắp tay nói, phía sau tới đây vài tên Vạn Kiếm Tông đệ tử, tất cả đều là tứ cực bí cảnh đạo cung bí cảnh cao thủ, tổng cộng 5 người, cầm đầu là một gã thanh niên cùng với một tên cô gái trẻ tuổi, trên người khí tức vô cùng cường thịnh, nhất là tên thanh niên kia, ánh mắt sắc bén vô cùng, trên người khí tức cực kỳ làm người ta, cả người giống như một cái thiên kiếm, phát ra tới phong mang, coi như là cùng hắn đồng hành vài tên tứ cực bí cảnh cao thủ cũng mơ hồ cố kỵ, không dám cùng hắn áp quá gần. Người này chính là Trác Phàm chờ trong dân cư Niếp sư huynh, Niếp Vân, chính là Vạn Kiếm Tông thủ phong Vạn Kiếm Phong đệ tử, kiếm đạo ngộ tính cực cao, một tay kiếm thuật sắc bén vô cùng, trong cùng thế hệ, ít có người có thể ra kỳ tả hữu, ở Vạn Kiếm Tông đồng bối trong hàng đệ tử, có không nhũ danh khí. Đối với Trác Phàm đám người thăm hỏi sức khỏe, tên kia Trương sư tỷ trên mặt hiện lên một tia ôn hòa nụ cười, đáp lời nhẹ nhàng gật đầu, về phần Niếp Vân cùng với khác mấy người, chỉ là nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt, mở miệng nói, chúng ta chuyến này là muốn đi chém chết yêu ma, mặc dù các ngươi phân đến chúng ta tổ này, bất quá các ngươi tu vi cùng thế lực quả thực quá yếu, các ngươi liền ở lại chỗ này được, tránh cho đến lúc đó mất mạng. Niếp Vân từ tốn nói, trong giọng nói đối với Trác Phàm đám người tràn đầy khinh thường, căn không có đem Trác Phàm đám người để ở trong lòng, trên thực tế cũng xác thực như thế, bọn họ 5 người tất cả đều là đạo cung bí cảnh tu vi, nhất là Niếp Vân, kỳ đạo cung bí cảnh càng là đã tới gần viên mãn, chỉ cần ở lắng động một đoạn thời gian, liền có thể bước vào mệnh tuyền bí cảnh, mà Trác Phàm đám người, tu vi cao nhất mới bất quá thuế phàm cảnh hậu kỳ mà thôi, đối với bọn họ mà nói, quả thực quá yếu, mang của bọn hắn, chỉ sẽ trở thành liên lụy, nhưng đây là tông môn ý tứ. Bây giờ, thập đại môn phái cùng đế đô ma quật đạt thành ước định, thần thông bí cảnh tu sĩ cùng với chân ma cường giả không phải xuất thủ, do thần thông bí cảnh cùng với chân ma cảnh giới một chút vũ giả cùng yêu ma tiến hành tranh phong đánh cờ. Đối với thập đại môn phái mà nói, là muốn để cho môn hạ đệ tử đi tiêu hao yêu ma số lượng, đồng thời cũng mượn những yêu ma này tới ma luyện những đệ tử này. Vạn Kiếm Tông chính là hạ phát tông môn nhiệm vụ, hàng yêu trừ ma, để cho môn hạ đệ tử xuống núi giết ma, đồng thời ma luyện tự thân. Nhưng cân nhắc đến một ít đệ tử tu vi nông cạn, đơn độc để cho bọn họ xuống núi giết ma, thực sự quá nguy hiểm. Vì vậy đối với bọn họ tiến hành phân tổ, để cho một ít tu vi cao thâm đệ tử, mang của bọn hắn cùng lịch luyện. Chương 377, bế quan tu luyện. Nghe được Niếp Vân lời nói, Trác Phàm đám người liền vội mở miệng đạo, Niếp Vân sư huynh, chúng ta chuyến này xuống núi, là vì hàng yêu trừ ma, lịch luyện tự thân, chúng ta không sợ nguy hiểm, đúng, chúng ta cũng phải đi hàng yêu trừ ma. Cùng Trác Phàm đám người đồng thời mấy tên thiếu niên cũng đều rối rít la hét đạo, thật vất vả xuống núi một lần, có thể mượn những yêu ma đó, tới kiểm tra đã biết nhiều chút năm thành quả tu luyện, hơn nữa còn có thể kiếm lấy kết xù cống hiến khen thưởng, cơ hội như vậy, bọn họ như thế nào lại nguyện ý bỏ qua cho. Niếp Vân liếc bọn họ liếc mắt, nhàn nhạt nói, các ngươi không sợ nguy hiểm, nhưng ta sợ các ngươi đến lúc đó dắt chúng ta chân sau. Trác Phàm đám người nghe vậy nhất thời phẫn uất không dứt, kia Trác Phàm đỏ lên mặt đạo, Niếp sư huynh cùng chư vị sư huynh sư tỷ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không rút lui mọi người chân sau, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm gì, chư vị sư huynh đại khái có thể không cần để ý chúng ta. Cùng Trác Phàm đồng thời thiếu niên thiếu nữ cũng đều quật cường nói. Niếp Vân cau mày một cái, lạnh lùng nói, các ngươi đã cố ý phải đi, vậy thì do được các ngươi, bất quá giống như các ngươi nói, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm gì, đừng hy vọng ta sẽ xuất thủ cứu giúp. Tiếng nói rơi xuống, Niếp Vân một người một ngựa, hóa thành một đạo thấy hết sông về xa xa, còn lại vài tên tứ cực bí cảnh cao thủ cũng đều rối rít liếc mắt nhìn Trác Phàm đám người, ngay sau đó đuổi theo Niếp Vân. Trác sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn Niếp Vân đám người không thèm để ý chút nào bọn họ, cùng Trác Phàm đồng thời mọi người mở miệng hỏi, còn có thể làm sao? Theo sau lại nói, chúng ta bình thường ở trên núi, hay lại là thiếu thực chiến kinh lịch, thiếu ma luyện, lần này là một cái cơ hội, tại sao có thể bỏ qua? Trác Phàm trầm giọng nói, tiếp lấy hóa thành một đạo cầu vòng, xông về Niếp Vân đám người. Những người khác nghe vậy cũng rối rít đuổi theo, mà ở tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, lại có rất nhiều Vạn Kiếm Tông đệ tử ngự không bay nhanh, xông về bốn phương tám hướng. Nơi này chỉ là một xúc ảnh, trên thực tế, không chỉ là Vạn Kiếm Tông, còn lại các đại tông môn cũng phái ra đệ tử trong môn xuống núi trừ ma. Thời gian cực nhanh, chớp mắt ba ngày đã qua. Chỗ cực xa một cái sơn mạch trung, một đạo cầu vòng phóng lên cao, chính là Bắc Cực Cung cửu trưởng lão Từ Trường Không. Trước đây hắn thôi toán Vương Đằng tung tích, gặp cắn trả, mà nay khỏi hẳn thương thế, nhưng cũng không dám nữa đối Vương Đằng tiến hành thôi toán. Bất kể ngươi chạy trốn tới địa phương nào, cũng nghĩ muốn chạy trốn ra ta Bắc Cực Cung thiên võng tai mắt. Từ Trường Không bay trên trời, nhưng mà vừa mới bay ra không xa, liền phát hiện chung quanh có vô số ma khí dũng động, yêu ma hoành hành. Hắn đi tới Bắc Cực Cung một cái tình báo điểm, kia tình báo điểm thật sự ở một cái trấn nhỏ, huyết tinh khí trùng thiên, vô số yêu ma qua lại, trong trấn nhỏ một người sống cũng không tồn tại, liền một ít gia súc đều bị những yêu ma đó hút huyết nhục. Có yêu ma phát hiện được tới Từ Trường Không, tất cả đều hai mắt đỏ thắm, hưng phấn hướng Từ Trường Không đánh qua. Tìm chết, Từ Trường Không sắc mặt tái xanh, hắn nhìn thấy mấy cái Bắc Cực Cung tình báo đệ tử thi thể, bị lôi xé thất linh bát lạc, thấy những yêu ma đó hướng hắn nhào tới, giơ tay lên chính là một chưởng đánh rơi, bàn đại pháp lực dũng động, những thứ kia nhào lên yêu ma nhất thời sợ hãi kêu liên tục, a, là thần thông bí cảnh tu sĩ, thần thông bí cảnh tu sĩ, không phải là đã cùng chúng ta chân ma những người lớn ước định, không phải xuất thủ sao? Bốn phía những yêu ma đó rối rít sợ hãi kêu, chạy trốn tứ phía, mà chủ động xông về phía Từ Trường Không những yêu ma đó, nhưng là tại chỗ ở Từ Trường Không dưới chưởng bị cường đại pháp lực nghiền thành cặn bã. Hừ, đây là các ngươi chủ động hướng ta xuất thủ, có thể chưa tính là phá hư ước định. Từ Trường Không sắc mặt âm trầm, hắn đang bế quan chữa thương thời điểm, thông qua trên người truyền tin pháp khí, cũng nhận được tông môn tin tức, biết 10 đại tông môn cùng đế đô ma quật chân ma ước định, nhưng những yêu ma này chủ động hướng hắn xuất thủ, vậy hắn liền không có bất kỳ lo âu, trực tiếp đem trong trấn nhỏ yêu ma hết thảy tiêu diệt, phương mới rời khỏi. Hắn tìm tới người kế tiếp cứ điểm, Kết quả cứ điểm này lại cũng bị yêu ma xâm chiếm, cái này làm cho hắn vẻ mặt càng thêm ngưng trọng lên. Mới ngắn ngủi mấy ngày, những yêu ma này lại khuếch trương nhanh chóng như vậy, chiếm lĩnh cùng đồ lục nhiều như vậy thành trấn, nhiều như vậy yêu ma tàn phá, kia vương đằng chỉ cần còn ở đây thiên nguyên cổ quốc, như vậy nhất định sẽ cùng yêu ma tao ngộ, hắn thân tu là không cao, nếu là gặp được đại lượng yêu ma, chỉ có thể động dụng đầu kia khôi lỗi long, một khi hắn vận dụng khôi lỗi long, ta là có thể nhận ra được hắn tung tích. Từ Trường Không ánh mắt lóe lên, tòa nào đó bí mật sơn mạch trung, vương đằng trên người khí tức càng phát ra cường thịnh, đột nhiên, trong cơ thể hắn truyền ra một tiếng thanh thúy âm thanh, đồng thời thân thể rung động nhẹ nhẹ một chút, sau một khắc, bốn phương tám hướng, từng cổ một đậm đà thiên địa nguyên khí, điên cuồng tràn vào vương đằng trong thân thể, giống như từng đạo cụ phong, vần quanh ở vương đằng trên người, thôn phệ tụ linh chu quả, liên tiếp mấy ngày luyện hóa hấp thu, vương đằng rốt cuộc xông phá những ràng buộc, tấn thăng đến thuế phàm cảnh, hơn nữa, tụ linh chu quả, chính là trên ngũ phẩm chờ linh quả, dược lực vô cùng khổng lồ, trong cơ thể hắn tụ linh chu quả dược lực, còn không có luyện hóa hấp thu hoàn toàn, còn lưu có một bộ phận rất lớn dược lực, cho nên, vương đằng tấn thăng đến thuế phàm cảnh sau, cũng không dừng lại tu luyện, đang lợi dụng tụ linh chu quả còn thừa lại lực lượng, củng cố tu vi, cùng với đánh vào cảnh giới cao hơn, thật là mạnh khí tức ba động, mới tấn thăng thuế phàm cảnh mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có mạnh như vậy khí tức ba động, thật không biết hắn đến lúc đó tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, lại hẳn là cường, canh giữ ở cửa sơn động hói đầu hạt quán thầm, vương đằng mới vừa tấn thăng đến thuế phàm cảnh mà thôi, nhưng là mới vừa xông phá những ràng buộc, tấn thăng đến thuế phàm cảnh thời điểm triển hiện ra khí tức ba động, nhưng là so với thuế phàm cảnh võ giả đỉnh cao đều mạnh hơn, thậm chí có thể miễn cưỡng có thể so với người bình thường đánh vào tứ cực bí cảnh. Đây chính là vương đằng nội tình, thân thể của hắn đi qua huyết trì rèn luyện, luyện thành ra vô hạ nhục thân, mỗi một tấc máu thịt cũng trong suốt trong veo, tinh khiết vô ngần, thân thể đối với lực lượng thừa tái, hơn xa cùng cảnh giới những người khác. Hơn nữa hắn tu luyện chính là thần giới vô thượng công pháp Thái Cổ Thần Ma Quyết, cộng thêm trước đây không lâu lại thức tỉnh bất diệt kiếm thể, những thứ này đều là hắn chi phí, là hắn nội tình. Trong sơn động linh khí từng đợt dũng động, vương đằng luyện hóa tụ linh chu quả thời điểm, cũng là hấp dẫn bốn phương thiên địa linh khí, có thể cảm nhận được, sơn mạch bốn phía, từng cổ một thiên địa linh khí, hướng vương đằng chỗ sơn động hội tụ qua. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại vừa là ba thiên thời gian trôi qua, những ngày qua một mực canh giữ ở cửa sơn động hói đầu hạt, nhưng là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, ở chỗ cực xa, có từng cổ một mãnh liệt ma khí lăn lộn, mười mấy cái cầu vòng, bị kia ma vân truy kích, bay nhanh mà. Kiệt kiệt kiệt kiệt, các ngươi không trốn thoát, hay lại là ngoan ngoãn lưu lại, để cho chúng ta ăn các ngươi đi, vũ giả mùi vị, nhưng là so với những thứ kia tầm thường phàm nhân còn mỹ vị hơn nhiều lắm, trong nháy mắt, kia mười mấy cái cầu vòng liền vọt tới vương đằng thật sự ở trên dãy núi này không, phía sau ma vân không ngừng theo sát, chính giữa vô số yêu ma bóng người dũng động, phát ra tà ác tiếng cười. Tiếng cười kia chính giữa, mang theo tinh thần quấy nhiễu, những thứ kia chạy nhanh đến cầu vòng, ở tinh thần này quấy nhiễu xuống, rõ ràng chịu ảnh hưởng, tốc độ có chút giảm bớt, sau một khắc, kia lăn lộn ma khí liền cuốn tới, vô số yêu ma bay múa đầy trời, trong nháy mắt đưa bọn họ bao vây, chương 378, chém chết yêu ma. Những yêu ma này số lượng quá nhiều, hơn nữa thực lực thật không ngờ cường đại, chúng ta xuống núi chính là muốn hàng yêu trừ ma. Chẳng lẽ bây giờ ngược lại muốn trở thành yêu ma trong bụng vật sao? Giữa không trung kia hơn 10 đạo cầu vòng bị ma vân bao phủ, bị mấy chục gần trăm đầu yêu ma bao vây, mọi người rối rít sắc mặt trắng bệch, trong lòng tuyệt vọng. Hơn 10 đạo cầu vòng bên trong, có 3 người là tứ cực bí cảnh tu vi, những người còn lại là tất cả đều chỉ có thuế phàm cảnh tu vi mà thôi. Nếu không trốn thoát, kia tự buông ra tay thống khoái chém giết đi. Những yêu ma này cực kỳ tàn ác, liền người bình thường cũng có thể thống hạ sát thủ. Cho dù chết, chúng ta cũng phải liền chém chết một ít, diệt trừ những thứ này gieo họa. Một cái nam tử to con hét lớn một tiếng, tay cầm một cái kiếm bản to, chủ động giết hướng những yêu ma đó. Hắn trong hai mắt tia máu dữ tợn, sát khí ngút trời. Những người khác nghe vậy cũng đều mắt lộ lệ mang, nói không tệ, nếu không trốn thoát, vậy thì dứt khoát thống khoái giết một trận, có thể giết mấy cái là mấy cái. Hừ, không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng các ngươi mấy cái này tàn binh bại tướng. Còn muốn giết chúng ta, tìm chết, những yêu ma đó châm biếm, chính giữa chừng mười mấy con sơ giai ma vương cấp bậc cường giả. Sơ giai ma vương, chính là tương đương với nhân loại vũ giả đạo cung bí cảnh, mười mấy con sơ giai ma vương, cộng thêm gần trăm đầu cao cấp thiên ma, đây tuyệt đối là một cổ vô cùng lực lượng cường đại. Mười mấy con sơ giai ma vương cùng với cao cấp thiên ma chen nhau lên, đồng thời bọn họ trực tiếp thi triển tinh thần quấy nhiễu. Những thứ này Vạn Kiếm Tông đệ tử căn không phải là đối thủ. Kiệt kiệt kiệt kiệt, khói đen cuồn cuộn, vô số yêu ma phát ra tà ác nụ cười, tinh thần quấy nhiễu đánh vào những thứ này Vạn Kiếm Tông đệ tử tâm thần, tất cả mọi người nhất thời sinh ra vô biên sợ hãi. Những thứ kia tu vi lui yếu một số võ giả trực tiếp mất đi ý chí chiến đấu, lâm vào trạng thái thất thần. Chỉ bằng các ngươi một bầy kiến hôi cũng dám tuyên bố muốn trảm yêu trừ ma, các ngươi cũng sẽ trở thành chúng ta thức ăn. Cạc cạc cạc két, những yêu ma này cười gằn, hướng những Vạn Kiếm Tông đó đệ tử nhào tới. Những thứ này Vạn Kiếm Tông đệ tử bị những yêu ma này tinh thần quấy nhiễu, chiến lực giảm nhanh, có trực tiếp lâm vào trạng thái thất thần. Đối diện với mấy cái này yêu ma phát sát, căn không thể nào ngăn cản được. Xoẹt, nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên giữa phía dưới bên trong dãy núi, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, còn như điện chớp, trong nháy mắt xông lên, đáng sợ kiếm khí kích động, lại trực tiếp thọc xuyên hắc vân. A, không nhiều đầu yêu ma kêu thảm thiết, bị kia kiếm quang tại chỗ xuyên thủng, trong đó thậm chí còn có một con sơ giai ma vương, từ dưới trên hết, bị đạo kia sắc bén kiếm quang xuyên qua, trên người một đạo kinh người bạch quang bắn ra, ngay sau đó kiếm quang nổ tung, kiếm khí bắn ra đem trong nháy mắt quậy đến phi hôi yên diệt. Cái gì? Đột nhiên này xuất hiện biến cố, để cho những yêu ma đó nhất thời rối rít sợ hãi không thôi. Đạo kia đột nhiên kích bắn lên kiếm quang, ở một sát na kia, để cho tất cả mọi người bọn họ đều cảm thấy một cổ đáng sợ phong mang, dường như muốn miễn cưỡng xé thân thể bọn họ. Này cổ phong mang, quá lớn, đạo kiếm quang này, quá nhanh, kia trong đó sát khí quá mức mãnh liệt, trong nháy mắt mà thôi, kiếm quang kích bắn lên, mấy đầu cao cấp thiên ma phi hôi yên diệt, một con có thể so với đạo cung bí cảnh vũ giả sơ giai ma vương, tại chỗ bị giảo sát, chỉ để lại một viên đen nhánh ma châu. Sơ giai ma vương sao, không chịu nổi một kích, ở kia kiếm quang sau, một tên vóc người thật cao thiếu niên áo trắng, cầm kiếm bước lên trời, dẫm lên trời, tên này thiếu niên áo trắng, dĩ nhiên là Vương Đằng, ngay tại mới vừa, hắn đã hoàn toàn luyện hóa hấp thu cái viên này tụ linh chu quả toàn bộ dược lực, cả người đã hoàn toàn hoàn thành một lần lột xác, một lần thăng hoa, thân thể của hắn bây giờ càng thân cận thiên địa linh khí, coi như là không chủ động vận hành thái cổ thần ma quyết, không chủ động tu luyện, trong lúc mơ hồ đều có từng luồng linh khí chủ động thấm vào hắn trong thân thể. Nếu là chủ động tu luyện lời nói, ngưng tụ tứ phương ngưng khí tốc độ tương hội so với dĩ vãng nhanh rất nhiều. Đây chính là tụ linh chu quả công hiệu, trừ lần đó ra, hoàn toàn luyện hóa hấp thu tụ linh chu quả lực lượng, để cho hắn tu vi, cũng đã tấn thăng đến thuế phàm cảnh hậu kỳ, từ nguyên cương cảnh hậu kỳ, nhất cử bước vào đến thuế phàm cảnh hậu kỳ, ước chừng một cảnh giới lớn, nguyên, vẫn chỉ là nguyên cương cảnh hậu kỳ thời điểm, Vương Đằng cũng đã có thể kịch chiến tứ cực bí cảnh cao thủ, mà bây giờ, tấn thăng đến thuế phàm cảnh hậu kỳ, tu vi tăng lên một cảnh giới lớn sau, thực lực của hắn được tăng lên nhiều. Giờ phút này, những thứ này sơ giai ma vương ở trước mặt hắn căn không có bất kỳ uy hiếp, không cách nào đối với hắn tạo thành áp lực được. Thật là mạnh, làm sao có thể, hắn mới thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Giết hắn! Ngắn ngủi khiếp sợ sau, những sơ giai đó ma vương nhất thời rối rít kêu to, phân ra phần lớn yêu ma đi đối phó Vương Đằng, chỉ để lại một số ít yêu ma tiếp tục giảo sát những Vạn Kiếm Tông đó đệ tử. Bởi vì, Vương Đằng mới vừa nhất kiếm tru diệt một con sơ giai ma vương thủ đoạn, đối với những yêu ma này chấn nhiếp không nhỏ, một mình hắn, đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, so với những Vạn Kiếm Tông đó đệ tử uy hiếp lớn hơn, kia vài tên Vạn Kiếm Tông đệ tử cũng tất cả đều giật mình không thôi. Từ Vương Đằng trang trí đến xem, hắn hẳn không phải là 10 đại tông môn đệ tử, không phải là 10 đại tông môn đệ tử, lại có cường đại như thế thực lực, nhưng mà thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi. Lại nắm giữ trong nháy mắt giết sơ giai ma vương thực lực, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, để cho người khó tin. Bất quá bây giờ, bọn họ nhưng là không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều, việc cần kiếp trước mắt là muốn tiêu diệt những yêu ma này, giải quyết nguy cơ trước mắt. Rất nhiều yêu ma cùng với mấy đầu sơ giai ma vương hướng Vương Đằng xông lại, cả người ma khí đằng đằng, khí tức cường đại áp bách hướng Vương Đằng. Ngoài ra, còn có cường đại tinh thần quấy nhiễu ý đồ đánh vào Vương Đằng tâm thần. Tinh thần quấy nhiễu sao? Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, kia lãnh đạm con ngươi chính giữa, đột nhiên dâng lên một luồng đỏ thắm ánh sáng, trong óc, 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn dũng động, mặc dù không có thả ra bên ngoài cơ thể, nhưng là lại đã phát huy uy thế, một cổ cường đại linh hồn uy áp, vô ảnh vô hình, từ Vương Đằng trên người mãnh liệt ra. Trong nháy mắt, những thứ kia hướng Vương Đằng phát sát đi lên yêu ma cùng với sơ giai ma vương, nhất thời rối rít con ngươi co rụt lại, kêu lên sợ hãi, trong nháy mắt bị cực đại linh hồn uy áp, 10 đại thái cổ hung thú, đối với hung thú, yêu ma, đều có vô cùng mãnh liệt áp chế lực, tại này cổ cường đại linh hồn uy áp xuống, những thứ này tầm thường yêu ma nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt nhất thời hiện ra vẻ hoảng sợ, mà những sơ giai đó ma vương, trong mắt giống vậy hiện ra một nét sợ hãi, phản phất người thiếu niên trước mắt này, không là một cái nhân loại vũ giả, mà là một cái so với bọn hắn còn phải hung tàn vô số lần tuyệt thế hung thú, để cho bọn họ từ sâu trong nội tâm, cảm giác sợ hãi, thực lực cũng vì vậy bị áp chế. Trên thực tế, nếu như không phải là hiện trường có những thứ này Vạn Kiếm Tông đệ tử ở, Vương Đằng có chỗ cố kỵ, trực tiếp liền đem 10 đại thái cổ hung thú thả ra ngoài, đáp lời tiến hành thôn phệ. Sau một khắc, Vương Đằng động, thân hình hắn chợt lóe, cho thấy tốc độ kinh người. Tiên thiên kiếm thể thức tỉnh sau này, phong mang tăng lên đồng thời, cũng để cho tốc độ của hắn được tăng lên nhiều. Thân hình thiểm thước chi gian, trong tay kinh phong kiếm toát ra hừng hực kiếm quang, chói lóa mắt, còn như điện chớp, hoa phá trường không. Trong nháy mắt, một mảng lớn yêu ma kêu thảm thiết, tại chỗ hóa thành một luồng khói đen, bị kiếm quang yên diệt. Chương 379, thực lực đại tăng. Xoẹt, Vương Đằng trong tay kinh phong kiếm liên tục lay động, Vạn Kiếm Quyết thi triển ra. Trong nháy mắt, càng nhiều kiếm quang nở rộ, đổ xuống mà ra, nhất kiếm hơn 10 đạo kiếm quang bắn ra, hóa thành sáng chói võng kiếm, hướng những yêu ma đó cùng với sơ cấp ma vương bao phủ tới. Tấm này võng kiếm, khí tức so với dĩ vãng cường thịnh không chỉ gấp mấy lần, hơn nữa bởi vì thức tỉnh bất diệt kiếm thể, tạo thành võng kiếm kiếm quang, mỗi một đạo cũng sắc bén tuyệt thế, phong mang tất lộ, kiếm quang còn chưa tới, vẻ này phong mang cũng đã có loại muốn xé hết thảy khuynh hướng, cốc hừng hực phong mang. Thật cao minh kiếm thuật, hắn lại là một tên kiếm tu, những Vạn Kiếm Tông đó đệ tử thấy vậy, cũng đều rối rít con ngươi co rụt lại, giật mình không thôi, không nghĩ tới Vương Đằng kiếm đạo phong mang thật không ngờ đáng sợ, khí tức bén nhọn như vậy sắc bén, kiếm thuật càng là cao minh vô cùng. Vạn Kiếm Tông chính là một cái kiếm đạo tông môn, trong môn tất cả mọi người đều tu luyện kiếm đạo, luận kiếm đạo, không có ai so với bọn hắn Vạn Kiếm Tông càng có sức thuyết phục, nhưng giờ phút này, Vương Đằng không qua một cái thế tục vũ giả, một thân kiếm đạo thành tựu dĩ nhiên cũng làm như thế tinh thâm, thực lực cường hãn như vậy, quả thực có chút làm người ta khó tin. A, à, võng kiếm bao phủ xuống đi, giăng khắp nơi kiếm quang bay vùng vụt, trong nháy mắt mười mấy con yêu ma kêu thảm thiết, bị kia kiếm quang tại chỗ giảo sát, căng không chống đỡ được những thứ này kiếm quang, hơn nữa Vương Đằng tốc độ quá nhanh, thân hình hắn lóe lên, từ phương vị khác nhau, chém ra từng tờ một sáng chói võng kiếm. Mấy tờ võng kiếm từ phương hướng khác nhau bao phủ tới, hoàn toàn phong tỏa bọn họ đường lui, phốc phốc phốc, từng đạo kiếm quang chém chết ở những yêu ma này trên người, những yêu ma này rối rít kêu thảm một tiếng, sau đó liền hóa thành từng đạo khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi kia mười mấy con sơ giai ma vương cũng tất cả đều sợ hãi không thôi, miễn cưỡng ngăn trở Vương Đằng võng kiếm, chưa ổn định thân hình, lại thấy trước mắt đột nhiên chợt hiện một đạo hừng hực ánh sáng. Cái này hừng hực hào quang rực rỡ chói mắt, huy hoàng đến mức tận cùng, ở đó cực hạn sáng chói bên trong, hàm chứa vô biên sát khí, chính là sát kiếm thuật đệ nhị thức, sát na huy hoàng, phốc phốc phốc, kinh phong kiếm liên tục lay động, vây công Vương Đằng kia mười mấy con yêu ma, ở Vương Đằng trước mặt tất cả cũng không có bất kỳ lực phản kháng, lần lượt bị kia hừng hực kiếm quang chọn xuyên thân thể, chém bay đầu, sau đó tràn đầy không cam lòng nổ tung, sao làm sao có thể? Một mình hắn, trong nháy mắt giết mười mấy con sơ giai ma vương, trốn a, những thứ kia cùng Vạn Kiếm Tông đệ tử đánh nhau yêu ma chú ý tới bên này tình huống, rối rít kêu lên sợ hãi, ba đầu cùng Vạn Kiếm Tông đệ tử dây dưa sơ giai ma vương, càng là hù dọa xoay người bỏ chạy, hóa thành từng cổ một khói đen, xông về phương xa, muốn đi, cũng ở lại đây đi, Vương Đằng lãnh đạm âm thanh âm vang lên, bạch, sau một khắc, Vương Đằng cả người hóa thành một đạo hừng hực kiếm quang, sắc bén tuyệt thế, trong nháy mắt đuổi kịp kia vài đầu sơ giai ma vương, hắn biến thành kiếm quang, còn như điện chớp hoa phá thương khung, chém vào kia cuồn cuộn ma khí bên trong, chính giữa truyền ra mấy đạo kêu thê lương thảm thiết, tiếp lấy hoàn toàn biến mất mất tâm, hồn quy thiên ngoại, mười mấy con sơ giai ma vương a, có chút đáng tiếc, kiếm quang từ kia hắc khí cuồn cuộn bên trong lao ra, Vương Đằng bóng người lần nữa hiện lên, nhìn kia từng luồng dần dần tiêu tan ma khí, trong ánh mắt có chút tiếc cho, những yêu ma này, cũng đều là trong cơ thể hắn những thái cổ đó hung thú tàn hồn dưỡng lưu a. Nếu như những thứ này Vạn Kiếm Tông đệ tử không ở chỗ này, hắn nhất định là muốn đem những yêu ma này hết thảy thôn vệ không chút tạp chất. Đến lúc đó, trong biển ý thức của hắn thái cổ hung thú tàn hồn sẽ lớn mạnh, đối với hắn lực lượng gia trì cũng sẽ cùng theo trở nên mạnh mẽ. Ngoài ra, hắn nguyên thần chi lực cũng sẽ có được tăng lên, từ đó để cho hắn chiến lực đại tăng. Bất quá bây giờ, Vạn Kiếm Tông đệ tử ở chỗ này, hắn phải chiếm đoạt những yêu ma này, hiển nhiên không thích hợp. Đến lúc đó chỉ sợ chính hắn cũng sẽ bị trở thành là lớn nhất yêu ma. Cách đó không xa, những Vạn Kiếm Tông đó đệ tử nhìn một màn trước mắt này, tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, gần trăm đầu yêu ma, trong đó 15 con sơ giai ma vương, trước đây đuổi theo bọn họ chạy trối chết, đưa bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh, kết quả bây giờ, lại bị một cái thuế phàm cảnh thế tục vũ giả, trong nháy mắt diệt giết sạch sành sinh, cô đông. Một tên Vạn Kiếm Tông đệ tử không nhịn được nuốt vài ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy rung động, còn có vài tên nữ đệ tử, nhìn Vương Đằng trong đôi mắt đẹp, giống vậy tràn đầy giật mình. Cái đó thân hình cao lớn nam tử to con đè xuống trong lòng khiếp sợ, mang theo mọi người hướng Vương Đằng bay tới, hướng về phía Vương Đằng chắp tay cảm kích nói, tại hạ Vạn Kiếm Tông Thiên Kiếm Phong đệ tử Trương Vũ, những thứ này đều là ta đồng môn, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, nếu không chúng ta hậu quả khó mà lường được. Còn lại những Vạn Kiếm Tông đó đệ tử cũng đều mặt đầy cảm kích nói, Thiên Kiếm Phong đệ tử sao? Vương Đằng nghe vậy hơi sững sờ, không nghĩ tới trước mắt cái này Trương Vũ, lại là Vạn Kiếm Tông Thiên Kiếm Phong đệ tử. Thiên Kiếm Phong, không phải là Thiên Kiếm Tông giả nhất mạch sao? Chính mình gia nhập Vạn Kiếm Tông lời nói, đến lúc đó cũng nhất định là muốn vào Thiên Kiếm Tông giả mạch này, trở thành Thiên Kiếm Phong đệ tử. Vương Đằng trên mặt bất hữu hiện lên một nụ cười châm biếm, tại hạ Vương Dược, mới vừa rồi một cái nhấc tay, chư vị không cần phải nói tạ, nhắc tới, ta chính muốn đi trước Vạn Kiếm Tông, nói không chừng chúng ta sau này sẽ còn là đồng môn. Vương Đằng mở miệng nói, vì tránh cho phiền toái, Vương Đằng cũng không có dùng chính mình danh, mà là cho mình lên một cái dùng tên giả, Vương Dược. Nghe được Vương Đằng lời nói, tại chỗ đông đảo Vạn Kiếm Tông đệ tử cũng trong lòng kinh ngạc. Vương Đằng thấy mọi người hoài nghi, từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một quả thiên kiếm lệnh, thiên kiếm lệnh. Nhìn thấy Vương Đằng trong tay thiên kiếm lệnh, mọi người tại đây nhất thời giật mình không thôi, tấm kia Vũ trong lòng cũng là giật mình, ngay sau đó cười to nói, thiên kiếm lệnh, đây chính là chỉ có phong chủ đại nhân tài có thể phát ra, không nghĩ tới Vương Huynh lại nhưng đã gặp qua phong chủ đại nhân, lấy được phong chủ đại nhân công nhận, nói như vậy, chúng ta cùng Vương Huynh đến xác thực là đồng môn, hơn nữa, ta cùng với Vương Huynh sau này hay lại là cùng phong đệ tử, Trương Vũ mở miệng nói, Vương Đằng khẽ mỉm cười. Ha ha, Vương Dược huynh đệ còn nhỏ tuổi, liền có cường đại như thế thực lực, thiên phú cùng tiềm lực kinh người, khó trách sẽ bị Thiên Kiếm Tôn giả nhìn trúng, ban thưởng thiên kiếm lệnh. Có còn lại Vạn Kiếm Tông đệ tử cười nói, đối với Vương Đằng mới vừa triển hiện ra thực lực cảm thấy kính nể. Vương Đằng bây giờ bất quá 16-17 tuổi, liền có cường đại như thế thực lực, liền sơ giai ma vương cũng có thể tùy ý tiêu diệt, trên người vẻ này phong mang, lăng lệ thế, còn có một ngón kia tinh xảo kiếm thuật, cũng để cho người vô cùng rung động, cộng thêm Vương Đằng vừa mới đã cứu tánh mạng bọn họ, mọi người đối với Vương Đằng tự nhiên không thiếu hảo cảm. Bất quá, Vương Dược huynh, ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại đến nơi đều có yêu ma tàn phá, chúng ta 10 đại tông môn đệ tử, rối rít xuống núi trảm yêu trừ ma, còn có môn tông một ít thần thông bí cảnh dưới đây trưởng lão, cũng tự mình dẫn đội, xuống núi chém chết yêu ma. Ngươi bây giờ đi tông môn, chỉ sợ không có ai tiếp dẫn ngươi, không bằng như vậy như thế nào, ngươi trước theo chúng ta lại đi chém chết một ít yêu ma, đến lúc đó chúng ta cùng nhau nữa trở về tông môn, như thế nào? Trương Vũ bên người một tên thanh niên mở miệng nói, người này cũng cùng Trương Vũ như thế, là đạo cung bí cảnh cao thủ, hơn 10 người Vạn Kiếm Tông đệ tử chính giữa, tổng cộng có 3 gã đạo cung bí cảnh cao thủ, trừ Trương Vũ cùng người thanh niên này, còn có một cái nữ tử có đạo cung bí cảnh tu vi. Chương 380, cổ quái ước định. Vệ sư đệ, Trương Vũ cao mày một cái nhìn về phía tên thanh niên kia, có chút không chậm mắng, Vương Đằng cười nhạt, không thèm để ý đạo, không sao, bây giờ yêu ma tàn phá, đồ độc nhân gian, trảm yêu trừ ma chính là ta bối hẳn làm sự tình, ta liền tùy các ngươi đi trước chém chết một ít yêu ma, tẩn một chút sức mọn. Hắn nơi nào không nhìn ra Vệ Hùng tâm tư, đối phương là nhìn hắn thực lực không tệ, muốn để cho hắn cho bọn hắn bảo giá hộ hàng, Bất quá Vương Đằng đối với lần này cũng không thèm để ý, yêu ma hung tàn bạo lệ, lấy bởi vì ăn, trảm yêu trừ ma có thể nói là vũ giả phân, trước đây yêu ma mới vừa mới xuất thế thời điểm, Vương Đằng liền có lòng phải đi đế đô hoàng cung điều tra, nhìn xem có thể hay không đem kia địa quật lần nữa phong ấn, nhưng phát hiện đế đô có rất nhiều chân ma cường giả xuất thế, hơn nữa còn bị Tinh Võ Học Viện phía dưới xuất thế quỷ thần để mắt tới, cho nên mới không thể không bỏ chạy. Thực lực của hắn mặc dù coi như không tệ, nhưng là lại tuyệt không phải chân ma cường giả đối thủ. Đương nhiên, nếu như là lời bây giờ, cho dù là tao ngộ một con chân ma cường giả, Vương Đằng coi như không địch lại, nhưng là cũng có thoát thân biện pháp. Hắn khôi lỗi long, nhiên liệu trong không gian, còn phong tỏa một đạo thiên kiếm tôn giả pháp lực đây. Có kia đạo pháp lực coi như động lực, khôi lỗi long có thể phát huy ra đủ để uy hiếp được chân ma cường giả một đòn. Vương huynh quả nhiên thông minh đại nghĩa, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi, khoảng cách nơi đây gần đây một cái thành trấn, bây giờ chính gặp yêu ma tập kích, chúng ta bây giờ lập tức chạy tới, có lẽ còn có thể cứu một số người tánh mạng. Vệ Hùng liền vội vàng chắp tay nói, e sợ cho Vương Đằng đổi ý. Hắn thấy, Vương Đằng thực lực cường đại, Vương Đằng nguyện ý theo chân bọn họ đồng hành lời nói, bọn họ có thể chém chết đại lượng yêu ma, đến lúc đó trở lại tông môn, có thể đổi lấy kết xù độ cống hiến. Nếu như Vương Đằng cự tuyệt, khi lấy bọn họ bây giờ trạng thái, nhưng cũng không dám lại đi đánh những yêu ma đó chủ ý, chỉ có thể trước tiên hồi tông môn. Vương Đằng gật đầu một cái, chăm sóc hói đầu hạt đồng thời, theo mọi người ngự không lên, hướng phụ cận một cái thành trấn chạy như bay. Trên đường Vương Đằng hướng bọn họ hỏi những yêu ma này tình huống cụ thể, biết được 10 đại tông môn thần thông bí cảnh cường giả, cùng đế đô ma quật chân ma đạt thành một cái ước định, thần thông bí cảnh cùng chân ma cường giả không phải xuất thủ. Nói như vậy, bây giờ chỉ có chân ma cảnh giới dưới đây yêu ma khắp nơi làm loạn tàn phá, những thứ kia chân ma cường giả, cũng đàng hoàng đợi ở đế đô. Nghe được Trương Vũ đám người lời nói, Vương Đằng không khỏi cảm thấy có chút cổ quái, nhân loại tu sĩ, cùng yêu ma bên trong chân ma cường giả đạt thành ước định, song phương đỉnh cấp lực lượng không phải xuất thủ. Trương Vũ hạ thấp giọng xích lại gần Vương Đằng nói, chuyện này xác thực cổ quái, bất quá ta trước đây trong lúc vô tình nghe được một ít tin tức, nghe nói cả vùng đất này còn có một ít nhân vật đáng sợ từ trong giấc ngủ say, 10 đại tông môn tu sĩ, còn có trong động ma đi ra chân ma, đều lo lắng giữa bọn họ quá mức kịch liệt đấu pháp, sẽ kinh động những thứ kia ngủ say tồn tại, trước lấy hảo kiếp, cho nên trước đây đế đô đánh một trận không thể tới lúc ra thắng bại sau, mới không thể không ngưng chiến, nói lên như vậy điều ước. Vương Đằng nghe vậy không khỏi trong lòng lộ vẻ xúc động, cả vùng đất này, còn có một chút nhân vật đáng sợ đang ngủ say. Dựa theo Trương Vũ cách nói, những thứ này trong ngủ mê tồn tại, một khi bị thức tỉnh, vậy đối với cả vùng đất này mà nói, liền sẽ là một trận thiên đại hảo kiếp, để cho 10 đại tông môn cùng ma quật chân ma đều cảm thấy kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Cái này làm cho hắn trong lòng nghiêm nghị, hắn sớm cũng cảm giác được cái này thiên nguyên cổ quốc không giống tầm thường, lộ ra quá nhiều thần bí, cùng hắn dĩ vãng trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng, dung hợp vô thiên ma chủ trí nhớ sau. Vương Đằng nhãn giới trở nên rộng rãi, nhìn sự tình cũng không có dĩ vãng như vậy nhỏ mọn cùng giới hạn. Thiên nguyên cổ quốc bên trong, phàm tục thế lực cũng nắm giữ rất nhiều bí cảnh, tiểu thế giới, còn có Tinh Võ Học Viện thần bí tu luyện tháp, những thứ này cũng quá không tầm thường, thậm chí là đế đô hoàng cung xuống, lại tồn ở một cái to lớn ma quật, chuyện này cũng là lộ ra quỷ dị cùng không giống tầm thường. Chỗ này kết quả có bí mật gì, những thứ kia ngủ say tồn tại đến tột cùng là một đám cái dạng gì tồn tại. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, trong lòng kinh nghi, không tự chủ được, Vương Đằng không khỏi nghĩ đến Tinh Võ Học Viện bên trong cái đó yêu phong cốc bí cảnh, kia yêu phong cốc bí cảnh bên trong, cũng có rất nhiều yêu ma, lúc trước hắn đi sâu vào đến thiên ma lĩnh vực, thôn phệ nhiều cường đại thiên ma, ở nơi nào gặp được hói đầu hạt, tới dự định tiếp tục thâm nhập sâu, lại bị hói đầu hạt khuyên can, dựa theo hói đầu hạt cách nói, ở đó yêu phong cốc bí cảnh sâu bên trong, có vô cùng đáng sợ tồn tại. Hơn nữa Vương Đằng đã từng cảm ứng được, ở đó yêu phong cốc thiên ma lĩnh vực chỗ sâu hơn, có phong ấn cấm chế tồn tại, không biết 10 đại tông môn cố kỵ những thứ kia ngủ say nhân vật đáng sợ, cùng hói đầu hạt nói kia yêu phong cốc bí cảnh sâu bên trong đáng sợ tồn tại có phải là, hay không cùng một nhóm tồn tại. Vương Đằng không có suy nghĩ sâu xa, hắn biết, những thứ này cấp độ sâu bí mật, lấy hắn thực lực bây giờ, còn không có cách nào chạm đến, bất quá, biết chân ma cảnh giới cường giả sẽ không xuất thủ. Nhưng là để cho Vương Đằng tâm niệm chuyển động, mâu quang cũng biến thành hừng hực lên. Những thứ này ma quật yêu ma, hắn kiên kỵ nhất chính là những thứ kia chân ma cường giả. Chân ma cường giả nắm giữ thần thông, tu luyện pháp lực, thực lực cường đại vô cùng, ngay cả là bây giờ, nếu là hắn tao ngộ, cũng không phải là đối thủ, tối đa chỉ có thể mượn khôi lỗi long bảo vệ tánh mạng, nhưng bây giờ, chân ma cường giả không ra tay, vậy những thứ này tầm thường yêu ma, liền khó có thể đối với hắn tạo thành quá đại uy hiếp. Đương nhiên, khôi lỗi long là hắn một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không vận dụng. Hơn nữa, hắn biết rõ, một khi vận dụng khôi lỗi long, Bắc Cực Cung rất nhanh sẽ biết chú ý tới hắn, đến lúc đó cố định sẽ chọc tới Bắc Cực Cung điên cuồng đuổi giết. Giữa không trung, xa xa thiên mạc hôn mê, khắp nơi đều tràn đầy mãnh liệt ma khí, hơn nữa có thể nhìn thấy có khói đen cuồn cuộn, yêu ma bóng người dũng động. Vương Đằng có chút giật mình, hắn bất quá bế quan ngắn ngủi mấy ngày, không nghĩ tới những thứ này yêu ma khuếch trương thật không ngờ nhanh chóng, lấy đế đô làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch trương, thời gian ngắn ngủi liền có vô số thành trấn gặp họa, bị yêu ma cuốn, vô số nhân loại bỏ mạng, nơi đây khoảng cách đế đô, ước chừng cách nhau hai ngày phi hành hết tốc lực khoảng cách, yêu ma lại nhưng đã khuếch trương đến chỗ này, phụ cận thành trấn cũng nhận được yêu ma công kích, trong hư không khắp nơi đều tràn đầy yêu ma khí tức. Kiệt kiệt kiệt kiệt, nhân loại vũ giả, lại dám bay trên trời, tìm chết cạc cạc cạc két. Giết bọn hắn, ta muốn ăn sạch bọn họ huyết nhục. Xa xa một phiến ma vân bắn nhanh tới, chính giữa ma khí cuồn cuộn, vô số yêu ma bóng người lóe lên, chính giữa phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy sấm nhân tiếng cười, tìm chết. Nhìn thấy kia ma khí cuồn cuộn tới, Trương Vũ đám người ánh mắt nhất thời lạnh lùng đi xuống, hướng đám này yêu ma xông lên. Từng cây một móng nhọn từ kia trong ma vân chui ra ngoài, đó là những yêu ma này lưỡi dao sắc bén một loại cốt trảo, phía trên còn dính nhụm chưa khô vết máu, hiển nhiên là trước đây không lâu mới tiến hành qua tàn nhẫn sát hại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.